Chương 2571 là Tô Mạc, tứ đại tinh vực, trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn sau đó, bắt đầu thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, rất nhiều thần vực thế lực lớn, cũng nhao nhao dàn xếp xuống dưới, lại lần nữa thành lập sơn môn, tụ tập đến đại lượng tản mát đệ tử, theo các đại thế lực miễn cưỡng dàn xếp lại, liên quan tới U Minh Đại Đế mời, cũng nâng lên tất cả thế lực lớn nhật trình phía trên, đoạn thời gian gần nhất, mỗi cái thế lực lớn, trên cơ bản đều phái ra rất nhiều nhân thủ, điều tra tứ phương tinh vực thế cục, cho nên các đại chủng tộc tại chỗ nào, trên cơ bản cũng đều sáng tỏ. Rất nhiều đại thế lực, nhao nhao có trước người đi thần hoang tinh vực U Minh tộc. Trong lúc nhất thời, U Minh tộc trở thành toàn bộ tứ đại tinh vực vô số thế lực chú ý trung tâm. Chấm chấm chấm. Cổ Linh Tinh Hà, Cổ Chu Tinh, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Trải qua lâu như vậy bố trí cùng an bài, Cổ Chu Tinh lực phòng ngự, sau một đoạn thời gian trước nâng cao một bước. Trước đó tại thần vực thương khung thần cung chi nhân, ngoại trừ Long Đằng bên ngoài, toàn bộ đều trở về, một cái không kém. Đồng thời, Trung Cực Thần Vương cùng không ít Trung Cực Thần Vương điện chi nhân, cũng tới đến Cổ Chu Tinh. Thậm chí, liền Ngọc Hư Tử đều mang một chút Ngọc Hư Tông người đến. Toàn bộ Cổ Chu Tinh bên trên, có thể nói là cường giả đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là phong vân nổi lên bình tĩnh như trước mà thôi. Hỗn độn Cổ Sơn, trong cung điện, Tô Mạc cùng Nhân Đức Cung Chủ, Trung Cực Thần Vương ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh. Nhân Đức Cung Chủ đại lượng lấy Tô Mạc, khẽ cười nói, trước mắt Tô Mạc, tu vi đã đạt thất phẩm trung cấp, quả nhiên là nhanh vô cùng. Xem ra ngươi muốn không có bao nhiêu năm, ngươi thật là vạn cổ kỳ tài, trở thành thần vương ở trong tầm tay. Trung Cực Thần Vương lớn tiếng nói, tốt, đừng thổi phồng. Tô Mạc khoát tay áo. Hắn nhưng không có tâm tình nghe Trung Cực Thần Vương nịnh nọt ngôn ngữ, suy nghĩ một chút, Tô Mạc nhìn chung quanh hai người, hỏi, hai vị, ta lúc đầu cho các ngươi dung hợp nguyên thần, không biết các ngươi thực lực bây giờ, đạt đến trình độ nào? Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ nghe vậy, liếc nhau, lập tức Nhân Đức Thần Vương nói, Tô Mạc, lão phu sẽ không tự cao tự đại, nhưng là, tự nhận là trước mắt có cùng U Minh Đại Đế một trận chiến thực lực, Nhân Đức Cung Chủ phi thường chắc chắn nói, mặc dù hắn không có tự tin có thể chiến thắng U Minh Đại Đế, nhưng là, đối phương muốn chiến thắng hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể đạt tới cao cấp thần vương tu vi người, cái nào đã từng không phải vạn cổ thiên kiêu bên trong nhân vật đứng đầu, hắn trước kia cùng U Minh Đại Đế, Thôn Hư Long Đế bọn người, cũng liền hơi kém một bậc mà thôi. Thực lực của ta, cũng sẽ không bị Nhân Đức Huynh kém bao nhiêu. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói, nói xong, hắn vội vàng lại bổ sung, đương nhiên, nếu là Tô Mạc ngươi lại cho ta dung hợp một cái cường đại nguyên thần, ta đủ để chém giết U Minh Đại Đế, Cổ Sát Ma Đế, Bất Tử Thiên Đế loại nhân vật này, ngươi về sau liền có thể không lo. Tô Mạc mặt không thay đổi lường Trung Cực Thần Vương một chút, lão gia hỏa này thực sẽ thổi, không phải liền là muốn lại dung hợp đến nguyên thần sao? Bất quá, hắn không có khả năng lại cho đối phương dung hợp, bởi vì, một khi lại dung hợp một cái, đối phương trực tiếp liền muốn thần vực vô địch. Hắn cũng đem khống chế không nổi đối phương, đã các ngươi có như thế thực lực, vậy thì bồi ta đi một lần U Minh tộc. Tô Mạc trầm giọng nói ra, Tô Mạc, Hỗn Độn Nguyên Vương đã đi U Minh tộc, ngươi không cần tiến đến hiện hiểm. Nhân Đức Cung Chủ nhắc nhở, không, ta nhất định phải đi. Tô Mạc muốn lắc đầu, hắn muốn đích thân đi một chuyến, không phải hắn không yên lòng Hỗn Độn Nguyên Vương, mà là, Hỗn Độn Nguyên Vương rất khó ngăn cản. Nếu là tam đại chủng tộc thật kích động đại lượng thế lực, đến lúc đó, thật sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên, hắn muốn đi một chuyến U Minh tộc, việc này mặc dù nguy hiểm, nhưng là có Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương bảo hộ, tính nguy hiểm cũng không lớn. Mà lại, Hỗn Độn Nguyên Vương cũng đi U Minh tộc, đến lúc đó càng thêm có chiếu ứng. Tô Mạc, ngươi bây giờ tăng cao tu vi mới là vương đạo, việc này liền giao cho Nguyên Vương đi. Nhân Đức Cung Chủ nhắc nhở nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Các ngươi không cần phải nói, theo ta cùng đi đi. Tô Mạc phất phất tay, không nói lời gì, vương người đứng dậy, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương thấy vậy, liếc nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Ba người trực tiếp liền rời đi Cổ Chu Tinh, trực tiếp hướng thần hoang tinh vực mà đi. Tô Mạc, lấy tốc độ của ngươi, hiện tại tiến đến đã chậm, lão phu giúp ngươi đi. Nhân Đức Cung Chủ hướng Tô Mạc thấp giọng nói ra, nói xong, phất ống tay áo một cái. Lôi cuốn ở Tô Mạc, cấp tốc hướng thần hoang tinh vực mà đi. Cổ Linh Tinh Hà, khoảng cách thần hoang tinh vực U Minh tộc chỗ ngôi sao, vô cùng xa xôi, lấy Tô Mạc tốc độ, đến U Minh tộc chi nhân, đoán chừng thế lực khắp nơi đã trao đổi tốt. Cứ như vậy, Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương đều là triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng U Minh tộc mà đi. Tốc độ khủng khiếp, nhấc lên tinh không bạo tạc, như là một viên to lớn đạn pháo, đi ngang qua vũ trụ, tung hoành hoàng vũ. Vẹn vẹn hơn 20 ngày thời gian, ba người liền tới đến U Minh tộc chỗ Cổ U Tinh. Cổ U Tinh cực kỳ to lớn, so với Cổ Chu Tinh đều muốn khổng lồ gấp 4, có thể nói là trong vũ trụ, cấp cao nhất ngôi sao một trong. Tô Mạc cùng Nhân Đức Thần Vương, Trung Cực Thần Vương, giấu ở tinh không đen nhánh bên trong, nhìn phía trước khổng lồ Cổ U Tinh. Trong tinh không thỉnh thoảng có cường giả đến nơi, bay về phía Cổ U Tinh phía trên, những này đều là thần vương cấp bậc cường giả. Bất quá, Tô Mạc Tam Đại ẩn giấu đi, cũng không có bị người khác phát hiện. Khoảng cách U Minh Đại Đế triệu tập các đại thế lực ngày, còn thừa lại 2 ngày, hiện tại người còn chưa tới đông đủ. Trung Cực Thần Vương thấp giọng nói, vậy thì chờ đợi 2 ngày. Tô Mạc trầm giọng nói, sau đó, ba người giấu ở sâu trong hư không, chờ đợi 2 ngày sau đó. Thời gian trôi qua, 2 ngày, cơ hồ là nháy mắt đã qua. Một ngày này, Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương, Nhân Đức Cung Chủ, từ sâu trong hư không đi ra, muốn bắt đầu. Trung Cực Thần Vương nói, hắn thần niệm, đã phát hiện, Cổ U Tinh bên trên đại lượng cường giả đã tụ tập, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn thần niệm chậm rãi phóng thích mà ra, hướng Cổ U Tinh cẩn thận dò xét đi qua. Cổ U Tinh phía trên, liên miên sơn mạch trung ương, có một mảnh phương viên mấy trăm dặm bình nguyên, như là một cái vô cùng to lớn sơn cốc. Nơi này, chính là U Minh tộc chỗ, cũng là U Minh tộc phát nguyên chi địa. Bình nguyên phía trên có 7 tòa cổ thành, trong đó, lớn nhất một tòa cổ thành bên trong. Trong thành to lớn bạch ngọc trên quảng trường, hơn 100 người chia 10 sắp xếp, ngồi ngay ngắn ở từng trương ghế đá phía trên. Những người này đều là các đại thế lực cường giả, có ma tộc đại quốc sư Ma Trường Phong, có bất tử tộc đại trưởng lão, có thiên tinh tộc cường giả, còn có thiên trì các đại giới vực cường giả. Có thể nói, thần vực chính đại thần triều thế lực lớn, ngoại trừ Nhân Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện bên ngoài, tất cả thế lực đều có người tới đây. Long tộc tự nhiên cũng có người đến, nhưng không phải Long Xương, càng không phải là Thôn Hư Long Đế, mà là nhị trưởng lão Long Bách, Hỗn Độn Nguyên Vương, cũng tới, mặt không thay đổi ngồi tại vùng ven ghế đá phía trên. Bất quá, Hỗn Độn Nguyên Vương đến, làm cho không ít người liên tiếp ghé mắt. Dù sao, hiện nay hoang giới bên trong, Hỗn Độn Nguyên Vương có thế được công nhận đệ nhất cường giả. Mà lại, mọi người đều biết, U Minh Thần Triều cùng Tô Mạc là địch nhân, Hỗn Độn Nguyên Vương độc thân tới đây. Chẳng lẽ như vậy có tự tin? Bất quá, Hỗn Độn Nguyên Vương không hề bận tâm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Tại một đám cường giả phía trước, xây dựng một cái giản dị bệ đá, cao chừng 3 trượng có thừa, người mặc ám trầm sắc áo giáp U Minh Đại Đế, thân hình cao lớn chính đứng lặng tại trên bệ đá. Chư vị, bản đế để mọi người tới đây ra sao mục đích, chắc hẳn tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. U Minh Đại Đế nhìn chung quanh đám người, màu lam mở miệng, ánh mắt của hắn tại Hỗn Độn Nguyên Vương trên thân thoáng dừng lại. Như vậy, bản đế liền không quanh co lòng vòng rồi, thần vực bôn hội, chúng ta sẽ rơi xuống trình độ như thế, ai là kẻ cầm đầu, chắc hẳn mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. U Minh Đại Đế sắc mặt âm lãnh, thanh âm to đến cực điểm, như là cuồn cuộn lôi đình, tiếp tục nói, là Tô Mạc. Là Tô Mạc hủy thần vực, hủy hoang giới hy vọng, hủy hoang giới tương lai, cũng hủy tương lai của chúng ta. Đám người nghe vậy, từng cái sắc mặt âm trầm như nước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên thực tế, bọn hắn cơ hồ mỗi người đều từng bởi vì thần vực sụp đổ mà lên cơn giận dữ. Chương 2572, phân hồn thắng qua thiên tôn. Chư vị, thần vực sụp đổ, đối với chúng ta mà nói, thậm chí đối với toàn bộ hoang giới sinh linh tới nói, ý vị như thế nào, chắc hẳn trong lòng các ngươi rất rõ ràng đi. U Minh Đại Đế nhìn chung quanh đám người, ánh mắt lạnh lùng như nước, tiếp tục nói, không có thần vực, có nghĩa là không bao giờ còn có thể có thế có người siêu thoát kỷ nguyên. Có nghĩa là không bao giờ còn có thể có thế có người trở thành chí cường giả. Có nghĩa là hậu bối thiên tài liên tục tăng lên lên tới thần vương chi cảnh đều trở thành hy vọng xa vời. U Minh Đại Đế thanh âm, như là cuồn cuộn lôi đình, càng phát vang dội, vang vọng toàn trường, chấn động tại lòng của mọi người ở giữa. Những lời này, như là từng cây lợi kiếm, nhói nhói đám người vốn là tức giận trong lòng. Cho nên, Tô Mạc phải chết, lấy sinh mệnh hướng toàn bộ hoang giới bồi tội. U Minh Đại Đế cao giọng nói ra, không sai, Tô Mạc hủy thần vực, tội không thể tha, chỉ có một con đường chết mới có thể bình phẫn. Tuyên cổ ma quốc đại trưởng lão Ma Trường Phong đứng dậy, lớn tiếng phụ họa nói, lần này, bọn hắn ma tộc cùng U Minh tộc, bất tử tộc đã thương nghị xong, hôm nay lôi kéo đông đảo thế lực, sau đó nhất cử giải quyết Tô Mạc, liền xem như hỗn độn tộc cũng không có khả năng ngăn cản. Chư vị, hiện tại chúng ta hoang giới đường ra duy nhất, liền để cho Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh. Một vị dáng người gầy gò bất tử tộc lão giả đứng lên, tầm mắt nhìn chung quanh đám người, thanh âm trầm thấp nói, Tô Mạc tội không thể tha, chỉ có đế nhất hồn mới có thể gánh này chức trách lớn, chỉ cần đế nhất hồn dung hợp Tô Mạc cùng Thác Bạc Thanh Vân, Luân Hồi Thiên Tôn sẽ phục sinh, đến lúc đó có lẽ có thể vì hoang giới mang đến sinh cơ. Vị này mở miệng bất tử tộc lão giả, chính là bất tử tộc đại trưởng lão, tên là Ân Cát. Ân Địch lời nói, Ma Trường Phong lời nói, cùng U Minh Đại Đế lời nói, đều là tại lòng của mọi người bên trong quanh quẩn, làm cho rất nhiều trong lòng người đồng ý. Không sai, Tô Mạc đáng chết, tội đáng chết vạn lần, như thế thiên cổ sai lầm lớn, liền xem như đem Tô Mạc nghiền xương thành tro đều không chút nào quá đáng. Rất nhiều trong lòng người đều rất phẫn nộ, chỉ bất quá, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhao nhao quay đầu nhìn về phía hỗn độn Nguyên Vương cùng Long tộc nhị trưởng lão Long Bách. Hôm nay, Long tộc cùng hỗn độn tộc đều tới, hay là hỗn độn Nguyên Vương tự mình, bọn hắn tự nhiên muốn nhìn xem Long tộc cùng hỗn độn tộc là thái độ gì. Tô Mạc hủy đi thần vực, cùng ta Long tộc không quan hệ, ân oán của các ngươi, ta Long tộc sẽ không nhúng tay. Long Bách thấy vậy, sắc mặt đạm mạc nói, hắn lần này tới đây, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, bọn hắn Long tộc sẽ không lại che chở Tô Mạc, mặc dù đại trưởng lão Long Xương cùng Long Đằng hai người, vẫn như cũ muốn duy trì Tô Mạc, nhưng là, tại trong Long tộc, Long Xương cùng Long Đằng quyền lên tiếng, còn chưa đủ lấy áp đảo thôn hư Long Đế. Long Bách lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc, Long tộc thế mà lui bước, cái này khiến bọn hắn bất ngờ. U Minh Đại Đế cùng Ma Trường Phong, Ân Các ba người, liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong đôi mắt ý mừng, Long tộc lui, vậy bọn hắn liền càng thêm dễ làm. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không cho là Long tộc là cố ý lừa gạt, bởi vì cái này không có ý nghĩa, bởi vì nếu là tất cả mọi người thế lực đều đứng ở bọn hắn bên này, Tô Mạc chỉ có một con đường chết. Lập tức, ánh mắt của mọi người lại rối rít rơi vào hỗn độn Nguyên Vương trên thân, chỉ thấy đối phương sắc mặt lạnh nhạt, khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nguyên Vương, nếu như bản đế đoán không lầm, là ngươi tự mình xuất thủ, hủy đi thần vực, có phải thế không? U Minh Đại Đế tầm mắt, nhìn chăm chú tại hỗn độn Nguyên Vương trên mặt, không sai. Hỗn độn Nguyên Vương có chút gật đầu, cũng không phủ nhận, hỗn độn Nguyên Vương trực tiếp thừa nhận, ngược lại là không có ngoài dự liệu của mọi người. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đã biết được là hỗn độn tộc cùng Tô Mạc cùng một chỗ, hủy đi thần vực, chỉ là phần lớn người cũng không hiểu biết là hỗn độn Nguyên Vương tự mình ra tay. Nguyên Vương, ngươi vì Tô Mạc, dĩ nhiên như thế phát rồ, U Minh Đại Đế mặt âm trầm nói, lập tức, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói, chư vị, chúng ta đông đảo thế lực liên thủ, tùy tiện liền có thể bắt Tô Mạc cùng Thác Bạc Thanh Vân, đến lúc đó Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh, hoang giới mới có hy vọng, ta Vạn Hóa Thần Vương Điện đồng ý bắt Tô Mạc, ta Vô Song Thần Điện cũng đồng ý, chúng ta Lôi Diễm Thần Vương Điện đồng ý. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thoáng chốc ở giữa, liền có mấy vị cường giả mở miệng, đồng ý U Minh Đại Đế đề nghị, bắt Tô Mạc, trợ giúp đế nhất hồn. Những người này đại biểu thế lực, hoặc là cùng Tô Mạc có thù thế lực, hoặc là cùng U Minh tộc, ma tổ, bất tử tộc quan hệ tâm đầu ý hợp thế lực. Theo những thế lực này đồng ý, lại có rất nhiều người nhao nhao gật đầu, mặc dù không có nói rõ nguyện ý duy trì đế nhất hồn, nhưng là thái độ cùng biểu lộ hết thảy. Cơ hồ là trong chốc lát, liền có tám thành người đồng ý. Nguyện ý cùng U Minh tộc, ma tộc, bất tử tộc cùng một chỗ, bắt Tô Mạc. Nguyên Vương, ngươi nếu là không có cái gì muốn nói, vậy thì mời rời đi đi. U Minh Đại Đế trong mắt hiện lên ý cười, nhìn qua hỗn độn Nguyên Vương nói ra, dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp lưu lại hỗn độn Nguyên Vương, chỉ cần lưu lại đối phương, bắt Tô Mạc đem dễ như trở bàn tay. Bất quá, U Minh Đại Đế lại là thấy rõ, lúc này hỗn độn Nguyên Vương cũng không phải là chân thân, cho nên hiện tại xuất thủ không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bản tọa nếu đã tới, đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Hỗn độn Nguyên Vương thản nhiên nói. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, thân hình lóe lên, liền bay đến phía trước trên đài cao, đứng lặng tại U Minh Đại Đế bên cạnh thân cách đó không xa. Chư vị, bản tọa sở dĩ hủy đi thần vực, chính là để Tô Mạc có đánh bại đế nhất hồn cơ hội. Hỗn độn Nguyên Vương tầm mắt như điện, nhìn chung quanh đám người, cao giọng quát, bởi vì, chỉ có Tô Mạc, mới có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên, mới có thể cho hoang giới tìm tới đường ra, nhớ kỹ, là Tô Mạc, không phải Luân Hồi Thiên Tôn. Hỗn Độn Nguyên Vương lời nói, như là sắc bén kiếm khí, hung hăng đánh vào chúng nội tâm của người bên trong, chỉ có Tô Mạc mới có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên, là Tô Mạc, không phải Luân Hồi Thiên Tôn, đây là ý gì, chẳng lẽ nói, Tô Mạc sau phục sinh Luân Hồi Thiên Tôn còn muốn lợi hại hơn, phân hồn có thể thắng được Thiên Tôn bản thể, nói bậy nói bạ. Ma Trường Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt chế nhạo mà nói, Hỗn Độn Nguyên Vương, chúng ta biết Tô Mạc lợi hại, nhưng là, Tô Mạc cuối cùng chỉ là Luân Hồi Chi Thân, chỉ là Luân Hồi Thiên Tôn phân hồn, coi như lại thế nào lợi hại, lại làm sao có thể sau phục sinh Luân Hồi Thiên Tôn càng có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên, không sai. Phân hồn chung quy là phân hồn, chỉ có Luân Hồi Thiên Tôn mới là siêu thoát kỷ nguyên hy vọng cuối cùng, muốn Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh, nhân tuyển tốt nhất chính là Đế Nhất Hồn, bất tử tộc đại trưởng lão Ân Cát cùng mấy tên cường giả nhao nhao mở miệng, bọn hắn cũng không tin Hỗn Độn Nguyên Vương mà nói, Tô Mạc so Luân Hồi Thiên Tôn càng thêm có hy vọng, đây quả thực là nói đùa. Mặt khác rất nhiều người, mặc dù cũng không nhiều lời, nhưng đều là trong lòng âm thầm lắc đầu, bọn hắn cũng không tin Hỗn Độn Nguyên Vương. Theo bọn hắn nghĩ, Hỗn Độn Nguyên Vương nói như vậy, rõ ràng chính là lấy cớ, muốn thuyết phục bọn hắn không cần trợ giúp Đế Nhất Hồn, hoặc là nói xoay qua chỗ khác trợ giúp Tô Mạc. Chư vị, Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn chung quanh đám người, đang muốn lại nói, đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội ngắt lời hắn, Nguyên Vương tiền bối, để cho ta tới nói đi. Âm thanh vang dội, từ trong tinh không truyền đến, chấn động toàn bộ cổ U Tinh, CVT, mọi người có thấy hồi hộp không? Nếu không thì hãy qua, vô địch từ mát cấp thuộc tính bắt đầu, để được hồi hộp đến từng chương truyện nha, rờ đu, chương 2573, xem thường Luân Hồi Thiên Tôn, thanh âm này vang lên, lập tức làm cho toàn trường yên tĩnh, thậm chí liền toàn bộ cổ U Tinh đều yên tĩnh lại, Tô Mạc, trong nháy mắt, U Minh Đại Đế, Ma Trường Phong bọn người, lập tức ngước đầu nhìn lên tinh không, liền nhìn thấy trong tinh không, có ba đạo thân ảnh từ vương xa nay, nhanh chóng mà tới, ba người này, chính là Tô Mạc cùng Chung Cực Thần Vương, Nhân Đức Cung Chủ, bất quá, Tô Mạc ba người cũng không rơi xuống cổ U Tinh phía trên, mà là đứng lặng tại cổ U Tinh trên không, cách xa mấy trăm dặm chỗ ngừng lại, ta đến rồi. Tô Mạc quan sát trên quảng trường một đám cường giả, cao giọng nói ra, Tô Mạc, ngươi lại dám đến cổ U Tinh. U Minh Đại Đế hơi híp con mắt hỏi, trong lời nói, hắn khóe mắt quét nhìn liếc qua Ma Trường Phong cùng Ân Cát, ba người tầm mắt giao lưu, đều nhìn ra đối phương ý tứ, cơ hội, hôm nay là bắt Tô Mạc tuyệt hảo cơ hội, bất quá, nếu là lập tức xuất thủ, có Chung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương trợ giúp, Tô Mạc rất dễ dàng liền có thể đào tẩu, cho nên, ba người đều là không có động thủ, mà U Minh Đại Đế, lập tức liền dùng thần niệm cho nơi xa U Minh tộc cường giả phân phó, để tộc nhân làm tốt an bài, tùy thời chặn đứng Tô Mạc đường rời đi. Hỗn Độn Nguyên Vương nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà tới, thật sự là to gan lớn mật, bất quá, nghĩ đến có Nhân Đức Thần Vương cùng Chung Cực Thần Vương thiếp thân thủ hộ, hắn cũng thoáng an tâm, mình bây giờ mặc dù là thân ngoại hóa thân, nhưng là cũng có tiếp cận đồng dạng cao cấp thần vương thực lực, mà lại bản thể của hắn khoảng cách cổ U Tinh không xa, tùy thời có thể lấy qua đây cứu viện. U Minh Đại Đế, ta nếu không đến, ngươi có phải hay không liền muốn dẫn người đánh tới cổ Chu Tinh rồi? Tô Mạc lạnh lùng hỏi, trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương khẳng định biết được hắn cùng Hỗn Độn tộc đều tại cổ Chu Tinh. Dù sao, đây không phải bí mật gì, đoán chừng rất nhiều thế lực đều nhất thanh nhị sở, đây là đương nhiên. U Minh Đại Đế khẽ cười nói, hắn cảm thấy một thế cục trước mắt, trên cơ bản nắm chắc phần thắng. Trên thực tế, hắn lúc trước đã từng nghĩ tới từ bỏ, không còn nhúng tay Tô Mạc cùng Đế Nhất Hồn đám người tranh đấu. Bất quá, cân nhắc đến lần trước tại U Minh Thần Triều cảnh nội, hắn dùng trận pháp vây khốn Long Xương cùng Long Bách, song phương đã vạch mặt, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục trợ giúp Đế Nhất Hồn. Tô Mạc tầm mắt, nhìn thật sâu U Minh Đại Đế một chút, liền không để ý, nhìn chung quanh mặt khác các vị cường giả. Trong những người này, ngược lại là cũng có mấy vị hắn nhận biết chi nhân, tỷ như Thiên Vương Cung Thiên Cương Lôi cùng Thiên Trần Vũ, lại tỷ như Long Tộc Long Bách vân vân. Chư vị, cho ta thời gian ngàn năm, ta tất nhiên siêu việt năm đó Luân Hồi Thiên Tôn, là hoang giới tìm tới đường ra. Tô Mạc nhìn qua đám người, khí thế như hồng, cao giọng hét lớn, hắn mặc dù chỉ là Luân Hồi Thiên Tôn phân hồn, nhưng là, hiện nay thiên phú của hắn cùng tiềm lực, sớm đã vượt qua Luân Hồi Thiên Tôn, chủ yếu là, Nguyên thần của hắn quá mức đặc thù, đã siêu việt quy tắc trói buộc, có được không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Ngàn năm, chỉ cần ngàn năm thời gian, hắn tuyệt đối có thể siêu việt lúc trước Luân Hồi Thiên Tôn. Cái gì? Ngàn năm ngươi liền có thể siêu việt năm đó Luân Hồi Thiên Tôn? Tô Mạc, ngươi là nói cười sao? Ngàn năm bên trong, ngươi liền trung cấp thần vương đều khó có khả năng đạt tới, như thế nào siêu việt Thiên Tôn? Tô Mạc ngôn ngữ, lập tức làm cho rất nhiều người nhao nhao giễu cợt. Ngàn năm bên trong siêu việt Luân Hồi Thiên Tôn, loại này khoác lác cũng có thể nói ra, thật sự là há mồm liền ra a. Tại mọi người nhìn lại, đừng nói hiện tại thần vực đã hủy, liền xem như thần vực không có hủy, Tô Mạc cũng không có khả năng tại ngàn năm bên trong siêu việt Luân Hồi Thiên Tôn. Nhìn như hiện tại Tô Mạc tu vi không ngừng kéo lên, nhanh vô cùng, nhưng là tu vi một khi đến thần vương sau đó, vậy liền lại là một chuyện, các ngươi cho là ta làm không được. Tô Mạc mặt lạnh lấy, nhìn chung quanh đám người, hắn có thể nhìn thấy đám người khinh thường thần sắc. Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi quả nhiên là tự tin đến không biết tình trạng. U Minh Đại Đế chấp hai tay sau lưng, trên mặt vẻ đùa cợt, nói, Luân Hồi Thiên Tôn là nhân vật bậc nào, kinh diễm thái cổ, dẫn dắt thời đại, ngươi bất quá là hắn một sợi phân hồn, thế mà như thế nói lớn không ngượng. U Minh Đại Đế không vội mà động thủ, vừa mới hắn đã phân phó xuống dưới, đông đảo U Minh tộc cường giả, đã đang làm chuẩn bị, hôm nay Tô Mạc nếu đã tới, vậy cũng không cần rời đi. Đương nhiên, bởi vì có nhân đức thần vương, chung cực thần vương, cùng hỗn độn nguyên vương ở đây, cho nên, bọn hắn U Minh tộc muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thể tại chỗ lôi kéo đến thế lực khác cường giả trợ giúp, vậy liền không thể tốt hơn. Mặc dù hỗn độn nguyên vương này không phải thật sự thân, nhưng là, cho dù chỉ là một bộ phân thân, hoặc là thân ngoại hóa thân, vậy cũng vẫn như cũ là hỗn độn nguyên vương, ngàn vạn không thể khinh thường. Kinh diễm thái cổ thì sao? Dẫn dắt thời đại thì như thế nào? Còn không phải vẫn như cũ không thể siêu thoát kỷ nguyên, Tô Mạc mặt không thay đổi nói ra, mặc dù, trong lòng của hắn cũng rất khâm phục Luân Hồi Thiên Tôn, nhưng là, giờ này khắc này, hắn có vô hạn tự tin, chính mình có thể siêu việt đối phương, làm càn, Luân Hồi Thiên Tôn chính là nhân tộc tiên tổ một trong, Tô Mạc ngươi dĩ nhiên như thế xem thường. Quát to một tiếng, trong lúc đó vang lên, một tên dáng người to con lão giả vương người đứng dậy, nhìn hầm hầm Tô Mạc, vị lão giả này mặc như lôi công, khí thế cực thịnh, trong đôi mắt phản phất có ngàn vạn lôi điện lập lòe, người này là Lôi Diễm Thần Vương Điện điện chủ, Lôi Diễm Thần Vương, Lôi Diễm Thần Vương Điện, mau tới cùng Tô Mạc có cừu oán, tự nhiên cũng là đứng tại U Minh Đại Đế một phương, hiện tại lập tức bắt đầu chỉ trích Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi xem thường Thiên Tôn, là hoang giới chỗ không dung. Thiên Trần Vũ trên mặt hàng quang, lớn tiếng nói, đồng thời, trong lòng của hắn cười thầm, Tô Mạc này thật sự là vô tri, lại dám trước mặt mọi người xem thường Thiên Tôn, quả thực là tự tìm đường chết, mồm còn hôi sữa, dĩ nhiên như thế bành trướng, như vậy tự đại, há có thể thành sự, tự cao tự đại a? Không ít người âm thầm lắc đầu, mặc dù rất nhiều cường giả trong lòng, cũng là bội phục Tô Mạc thiên phú, nhưng là, nhìn thấy Tô Mạc như vậy tự đại, không khỏi có chút im lặng. Ngươi lợi hại hơn nữa, lại yêu nghiệt, cũng không nên xem thường Luân Hồi Thiên Tôn đi. Nhìn từ điểm này, Tô Mạc cùng Ổn Trọng Đế Nhất Hồn muốn so, lại là chênh lệch cực lớn. Nơi đây, Luân Hồi Thần Triều Quỷ Vương Cung, Ma Vương Cung, Thú Vương Cung đều có cường giả ở đây. Lúc này bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, đối Tô Mạc ấn tượng, có thể nói là rất xuống ngàn trượng. Tô Mạc tầm mắt như điện, đảo qua toàn trường tất cả mọi người, hắn biết mình lời nói sẽ để cho được tất cả mọi người phản cảm, nhưng đây là sự thật. Chư vị, ta có phải hay không tự đại, có thể thành hay không sự tình, chỉ cần ngàn năm, liền có thể chứng minh. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, thanh âm như hồng trung đại lữ, tiếp tục nói, cho nên, ta cùng Đế Nhất Hồn ở giữa tranh đấu, còn hy vọng chư vị không nên nhúng tay, chính chúng ta sẽ phân ra thắng bại. Tô Mạc thanh âm mang theo thành khẩn, nếu là cái này đông đảo thế lực, thật đảo hướng Đế Nhất Hồn, đối với hắn mà nói là phiền phức, dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, cùng toàn bộ hoang giới tất cả thế lực lớn là địch, cho dù là hắn cũng có chút e ngại, nói bậy nói bạ, ngươi bất quá là đang trì hoãn thời gian mà thôi. U Minh Đại Đế lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức tay áo đột nhiên vung lên, sưu, sưu, sưu, theo U Minh Đại Đế tay áo dưới trướng, trong tinh không đột nhiên bóng người chớp động, bay ra hơn 20 người U Minh tộc cường giả. Lập tức phong tỏa ngăn cản Tô Mạc đường lui. Chương 2574, Trung cực thần vương thực lực. Cái này hơn 20 người U Minh tộc cường giả, toàn bộ đều là thần vương cảnh tu vi, đại đa số là cấp thấp thần vương, trung cấp thần vương chỉ có 7-8 người, nhưng là, trong những người này, thực sự có hai vị cao cấp thần vương, cho nên, chợt nhìn, hiện tại Tô Mạc đã ở vào đông đảo cường giả trong vòng vây, không thể trốn đi đâu được. Bất quá, Tô Mạc thấy vậy cũng không kinh hoảng, bởi vì, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương thực lực, sớm đã không phải bình thường cao cấp thần vương nhưng so sánh, Tô Mạc, hôm nay. Ngươi nếu đã tới, như vậy, ngươi cũng sẽ không cần lại rời đi. U Minh Đại Đế cao giọng nói ra, bất quá, hắn mặc dù là đối Tô Mạc nói, nhưng là tầm mắt, lại là vẫn đang ngó chừng bên cạnh cách đó không xa Hỗn Độn Nguyên Vương, nghiêm phòng đối phương có bất kỳ dị động, mà giờ này khắc này, Thiên Vương Cung Đại Trưởng Lão Thiên Cương Lôi cùng Thiên Trần Vũ, cùng Ma Tộc Đại Quốc Sư Ma Trường Phong, Bất Tử Tộc Đại Trưởng Lão Ân Các bọn người, tất cả mọi người sắc mặt trịnh trọng, làm xong xuất thủ chuẩn bị, bọn hắn cũng biết, hôm nay là bắt Tô Mạc thời cơ tốt nhất, sai cơ hội lần này, còn muốn bắt Tô Mạc, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, chư vị, Tô Mạc hủy thần vực, tội ác tày trời, lại tự cao tự đại, còn xin chư vị ra tay trợ giúp, nhất cử bắt Tô Mạc. Thiên Vương Cung Đại Trưởng Lão Thiên Cương Lôi cất cao giọng nói, trước mắt, Tô Mạc có 3 vị cao cấp thần vương tương trợ, đối với Thiên Cương Lôi bọn người mà nói, muốn làm trận bắt Tô Mạc, có một chút độ khó, nhưng là, nếu là có những người khác trợ giúp, vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này, một đám các đại thế lực cường giả, nhao nhao lộ ra vẻ chần chờ, bọn hắn nhìn một chút Tô Mạc, lại nhìn một chút Hỗn Độn Nguyên Vương, trong lòng có chút đắn đo bất định, mặc dù, bọn hắn cũng rất tức giận Tô Mạc hủy thần vực, nhưng là, việc này Tô Mạc chỉ có một phần nhỏ trách nhiệm, phần lớn trách nhiệm hay là Hỗn Độn tộc, bọn hắn hiện tại nếu là xuất thủ, khẳng định mà đắc tội với Hỗn Độn tộc, khó tránh khỏi về sau sẽ không lọt vào trả thù. Hỗn Độn tộc một đám thần vương cường đại, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, chư vị, chúng ta hay là không nên nhúng tay cho thỏa đáng, miễn cho là tộc nhân hoặc là hậu bối dẫn tới tai họa. Một vị ông lão mặc áo bào trắng, thản nhiên nói, vị lão giả này, tóc trắng mày trắng, nhưng là cũng không lộ ra già nua, ngược lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần rạng rỡ, lão giả trên trán của, thình lình mọc ra một cái như là thái dương đồng dạng tiêu ký, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, chính Dương đạo tổ, ngươi đây là tại cảnh cáo tất cả chúng ta sao? Ma Trường Phong nhìn qua lão giả, lớn tiếng gầm thét, lão giả này chính là Thiên Dương tộc lão tổ, cùng Hỗn Độn tộc quan hệ không ít, đây là muốn trợ giúp Tô Mạc sao? Không dám, lão hủ chỉ là e ngại mà thôi, hiện tại xuất thủ đối phó Tô Mạc, vạn nhất ngày sau Hỗn Độn tộc hoặc là Long tộc trách tội, ta Thiên Dương nhất tộc có thế không chịu đựng nổi. Chính Dương đạo tổ vuốt vuốt sợi râu, lắc đầu nói ra, ngươi, Ma Trường Phong tức thì nóng giận, Chính Dương đạo tổ này dĩ nhiên như thế vô sĩ, ngươi cùng Hỗn Độn Nguyên Vương quan hệ muốn tốt, rõ ràng chính là đang trợ giúp Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương, lại còn nói sợ lọt vào Hỗn Độn tộc trả thù, đây rõ ràng là tại khuyên bảo tất cả mọi người, bây giờ đối phó Tô Mạc, ngày sau liền muốn tiếp nhận Hỗn Độn tộc trả thù, ta Long tộc sẽ không lại nhúng tay Tô Mạc sự tình. Long Bách mở miệng nói ra, hắn đây là tại hướng tất cả mọi người cho thấy, Long tộc sẽ không trả thù, bởi vì đã không còn che chở Tô Mạc. Trong khoảng thời gian này, Thôn Hư Long Đế đã vận dụng cường đại thần thông, cưỡng ép đem Long Đằng cùng Tô Mạc tương sinh tương diệt chi thuật giải trừ. Cho nên, hắn hoàn toàn không quan tâm Tô Mạc chết sống. Long tộc Thương Khung Tổ Long, cùng Tô Mạc quan hệ thâm hậu, ai có thể cam đoan ngày sau Long Đằng không sẽ tìm thù. Chính Dương Lão Tổ cười lạnh một tiếng nói ra, Long Đằng đồng thời không thể đại biểu Long tộc ý chí. Long Bách lớn tiếng nói, bất kể như thế nào, Lão Hữu Thiên Dương tộc sẽ không nhúng tay, hay là bo bo giữ mình thì tốt hơn. Chính Dương Đạo Tổ vuốt vuốt sợi râu nói ra, mặc dù hắn cùng Hỗn Độn Nguyên Vương quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng là, loại tình huống này, hắn cũng sẽ không trợ giúp Hỗn Độn Nguyên Vương. Đương nhiên, hắn nói tới những lời này, đã là đang trợ giúp Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương, các đại thế lực chúng cường giả. Tầm mắt tại Hỗn Độn Nguyên Vương, Tô Mạc, U Minh Đại Đế, Ma Trường Phong, Thiên Cương Lôi bọn người trên thân liếc nhìn, từng cái trên mặt vẻ chần chờ. Kỳ thật, đại đa số người đều muốn động thủ, nhất cử cầm xuống Tô Mạc. Lời như vậy, không chỉ có là đối với Tô Mạc trừng phạt, còn thúc đẩy Luân Hồi Thiên Tôn sớm ngày phục sinh, dẫn đầu hoang giới tìm tới đường ra. Chỉ bất quá, đại đa số người đều trong lòng có e dè, liền như là Chính Dương Đạo Tổ lời nói như vậy. Lo lắng Hỗn Độn tộc ngày sau trả thù, trừ phi diệt Hỗn Độn tộc, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Đương nhiên, cũng có một số người, âm thầm quyết định trợ giúp U Minh tộc bắt Tô Mạc. Những người này đều là không sợ hỗn độn tộc người, tỉ như bá thiên tộc chi nhân, tinh thần tộc chi nhân các loại. Đối với Tô Mạc cùng hỗn độn tộc hủy đi thần vực, bọn hắn sớm đã lên cơn giận dữ. Sư, lúc này, chỉ gặp hỗn độn Nguyên Vương, thân hình phóng lên tận trời, hướng Tô Mạc bay đi. Hắn biết, hôm nay không có khả năng tốt, cho nên, muốn bảo vệ tốt Tô Mạc, động thủ. U Minh Đại Đế quát lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng bay lên trời, cùng lúc đó, cùng hắn cùng một chỗ hành động chi nhân, còn có rất nhiều, tỉ như ma tộc Ma Trường Phong, bất tử tộc Ân Cát, Thiên Vương Cung Thiên Cương Lôi cùng Thiên Trần Vũ, Lôi Diễm Thần Vương, tinh thần tộc cùng bá thiên tộc cường giả các loại gần 10 người, gần 10 vị cường giả, tăng thêm U Minh Đại Đế, cùng trong tinh không một đám U Minh tộc cường giả, lập tức liền tạo thành vây kính chi thế, đem Tô Mạc, Nhân Đức Thần Vương, Trung Cực Thần Vương, Hỗn Độn Nguyên Vương bốn người, vây ở trung ương, hai phe thực lực, chợt nhìn hoàn toàn không ngang nhau, Tô Mạc một phương, chỉ có 3 vị cao cấp thần vương, mà U Minh Đại Đế một phương, cao cấp thần vương chừng 7-8 người nhiều. Một màn này, làm cho chính Dương Đạo Tổ cùng hai gã khác cường giả hơi biến sắc mặt, bọn hắn đều là cùng Hỗn Độn Nguyên Vương quan hệ vô cùng tốt chi nhân, cũng biết Hỗn Độn Nguyên Vương ý nghĩ, nhìn thấy loại cục diện này, không khỏi chau mày, nhưng là, bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay, miễn cho trêu ra mầm tai vạ. Bất quá, đại đa số thế lực cường giả, đều là trong đôi mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý cười, có vẻ như, không cần bọn hắn trợ giúp, U Minh Đại Đế bọn người, cũng đủ để bắt Tô Mạc. Tô Mạc mặt không thay đổi nhìn qua tất cả mọi người, lúc đầu, hắn là muốn biểu hiện ra chính mình nguyên thần thiên phú, chứng minh chính mình nói không giả, từ đó làm cho người của thế lực khác duy trì với hắn, nhưng là hiện tại, hắn không muốn làm như vậy, những người này đều là gió thổi chiều nào theo chiều nấy, căn bản không có lập trường, nếu là hắn hiện ra nguyên thần thiên phú, nói không chừng có hại vô lợi, cho nên, hắn sẽ không lại lôi kéo những người này, bằng hắn thực lực của mình, cũng không sợ đế nhất hồn, Nguyên Vương, Nhân Đức, Trung Cực Thần Vương, ngươi cảm thấy các ngươi có phần thắng sao? U Minh Đại Đế trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tầm mắt nhìn chăm chú Hỗn Độn Nguyên Vương ba người, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, lưu lại Tô Mạc, các ngươi có thể rời đi. Thiên Cương Lôi trầm giọng nói ra, mặc dù bây giờ bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là, nếu là có thể không đánh mà thắng chi binh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Dù sao, Nhân Đức ba người đều là cao cấp thần vương, rất có thể mang theo Tô Mạc phá vây ra ngoài, có bản tọa tại, các ngươi không thắng nổi. Hỗn Độn Nguyên Vương đạm mạc nói, bản thể của hắn đã đang đuổi tới, rất nhanh liền có thể đến tới. Hỗn Độn Nguyên Vương, ngươi thật coi chính mình vô địch tại hoang giới sao? Thiên Cương Lôi cười lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên xuất thủ, đại thủ tìm tòi, trực tiếp hướng Tô Mạc bắt tới. Làm Thiên Vương Cung đại trưởng lão, Thiên Cương Lôi đã sớm không thể chờ đợi, dù sao, chỉ cần bắt được Tô Mạc, như vậy hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc. Thiên Cương Lôi chính là cao cấp thần vương, thực lực cực kỳ cường đại, đại thủ tìm tòi, huyễn hóa ra một cái to bằng gian nhà nguyên lực bàn tay, hướng Tô Mạc trên thân nhanh chóng che đậy mà đi. Một trảo này khí thế khổng lồ, uy thế kinh thiên, trong nháy mắt liền vỡ vụn tinh không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà tại Thiên Cương Lôi xuất thủ thời điểm, U Minh Đại Đế, Ma Trường Phong bọn người, nhao nhao trên thân khí tức phun trào, khóa chặt Hỗn Độn Nguyên Vương, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đình một kích. Trong mắt bọn họ, Hỗn Độn Nguyên Vương mới là uy hiếp lớn nhất, cho dù chỉ là một bộ phân thân, cũng xa so với Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương uy hiếp lớn. Trung Cực Thần Vương, giết hắn. Mắt thấy nguyên lực đại thủ lôi cuốn cuồn cuộn uy thế mà đến, Tô Mạc vội vàng mở miệng nói, nghe được Tô Mạc ngôn ngữ, rất nhiều người trong đôi mắt hiện lên mỉa mai chi nhân, Trung Cực Thần Vương thực lực, cũng liền cùng Thiên Cương Lôi không sai biệt lắm, làm sao có thể diệt Thiên Cương Lôi, bất quá, nhưng vào lúc này, Trung Cực Thần Vương đã xuất thủ, thẳng tắp đâm ra một kiếm này nhanh chóng, làm cho Tô Mạc đều không cách nào thấy rõ, chỉ phát hiện một đạo kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt xuyên thủng nguyên lực đại thủ, trực kích Thiên Cương Lôi mặt, không cách nào hình dung kiếm chi uy thế, đã cường đại đến dọa người tình trạng, mà lại, cường đại kiếm uy hoàn toàn áp súc tại một màn kia kiếm quang sáng chói bên trong, phản phất cái này một vòng kiếm quang có thế xuyên thủng thiên địa huyền hoàng, hủy diệt vũ trụ hồng hoang. Chương 2575, vấn đề không lớn, sáng chói kiếm khí, xuyên thủng nguyên lực bàn tay, trong nháy mắt liền đạt tới Thiên Cương Lôi mặt trước đó. Kiếm khí mặc dù không khổng lồ, nhưng trong đó ngưng tụ lực lượng kinh khủng, cùng với cái kia sắc bén xâm nhiên sát cơ, làm cho Thiên Cương Lôi sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Thiên Cương Lôi lên tiếng kinh hô, hắn biết Trung Cực Thần Vương bọn người khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản, cho nên vừa mới thế nhưng là không có nương tay, nguyên lực bàn tay uy lực phi thường cường đại, nhưng là, hắn không nghĩ tới, Trung Cực Thần Vương thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, trong nháy mắt liền xuyên thủng công kích của hắn, trực tiếp công về phía bản thể của hắn. Giờ khắc này, mọi người đều kinh, vô luận là U Minh Đại Đế cùng Ma Trường Phong bọn người, hay là phía dưới cái kia đông đảo thế lực cường giả, đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá, cái này trong chớp mắt, vô luận là ai, muốn xuất thủ cứu giúp Thiên Cương Lôi, đều đã không còn kịp rồi. Đương nhiên, Thiên Cương Lôi làm cao cấp thần vương, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, mắt thấy sáng chói kiếm khí sắp đánh trúng đầu của hắn, tránh né đã là không còn kịp rồi. Hắn đột nhiên há to miệng rộng, một đoàn chói mắt lôi quang từ Thiên Cương Lôi trong miệng thốt ra, như là một viên vi hình lôi cầu, trong nháy mắt liền có thể sáng chói kiếm khí tấn công ở cùng nhau. Cái này lôi cầu chính là Thiên Cương Lôi bản mệnh lôi tinh, là hắn tu luyện vô số năm ngưng tụ lôi đình bản nguyên tinh hoa, cực kỳ cường đại. Oanh, lôi cầu cùng sáng chói kiếm khí tấn công cùng một chỗ, một tiếng kinh khủng tiếng vang, chấn động chư thiên hoàng vũ, phương viên trên ức dặm tinh không, trong nháy mắt liền sụp đổ ra. Lôi cầu cùng kiếm khí mặc dù đều không to lớn, nhưng là tấn công phía dưới, nổ tung sau đó, hình thành kinh khủng trùng kích, như là quét sạch toàn bộ tinh không tận thế phong bạo, đáng sợ vô cùng, uy lực cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là lập tức nhanh lùi lại, liền liền U Minh Đại Đế cùng Hỗn Độn Nguyên Vương đều không ngoại lệ, mà Tô Mạc, tại Nhân Đức Cung chủ thủ hộ phía dưới, cũng lập tức nhanh lùi lại, rời xa trùng kích. Cổ U Tinh có trận pháp chi lực cùng với đông đảo cường giả bảo hộ, mặc dù cũng không vỡ vụn, nhưng là cũng bị trùng kích trực tiếp hướng nơi xa bay đi. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, máu đỏ tươi sương mù nương theo lấy thật lớn lôi quang, ở trong hư không cuồn cuộn, là Thiên Cương Lôi. Thiên Cương Lôi nhục thân đã hỏng mất, biến thành mảng huyết vụ lớn, thể nội nguyên lực cũng tan ra bốn phía, hóa thành mảng lớn lôi đình nguyên lực trong tinh không tung hoành tàn phá bừa bãi. Cái này, làm sao có thể, Trung Cực Thần Vương cường đại như vậy? Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được một màn trước mắt, Trung Cực Thần Vương thế mà thật một chiêu liền diệt Thiên Cương Lôi, cái này sao có thể? Trung Cực Thần Vương làm sao sẽ cường đại như thế? U Minh Đại Đế cùng Ma Trường Phong cùng Thiên Trần Vũ bọn người có chút ngạc nhiên, mà cổ U Tinh bên trên cái kia đông đảo thế lực cường giả, thì là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí, liền liền Hỗn Độn Nguyên Vương, đều trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, Hỗn Độn Nguyên Vương đã sớm nhìn ra, Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương có chút không giống bình thường, chỉ là không nghĩ tới Trung Cực Thần Vương thực lực lại đã đạt tới loại tình trạng này. Đương nhiên, Thiên Cương Lôi cũng không có vẫn lạc, làm cao cấp thần vương hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền vẫn lạc, chỉ gặp đầy trời lôi đình chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, lần nữa biến thành Thiên Cương Lôi bộ dáng. Chỉ bất quá, thời khắc này Thiên Cương Lôi đã không phải là thân thể máu thịt, mà chỉ dùng của mình lôi đình nguyên lực ngưng tụ lôi đình chi thể. Trung Cực Thần Vương, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Cương Lôi trên mặt vẻ kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trung Cực Thần Vương, lớn tiếng quát hỏi. Trong lòng của hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Trung Cực Thần Vương thực lực làm sao sẽ trở nên cường đại như thế? Toàn bộ thần vực, hoặc là nói toàn bộ hoang giới, cao cấp thần vương cũng liền chỉ là hơn trăm vị, thực lực của mỗi người như thế nào, mọi người trên cơ bản đều lòng dạ biết rõ, nhưng là hiện tại, Trung Cực Thần Vương thực lực hoàn toàn ngoài đoán trước. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trung Cực Thần Vương trên thân, chỉ gặp Trung Cực Thần Vương trong tay nắm một thanh tam xích thanh phong, đứng lặng tại Tô Mạc bên cạnh thân, cực kỳ giống một cái hộ vệ hoặc là tùy tùng. Đây chỉ là bắt đầu. Không đợi Trung Cực Thần Vương mở miệng, Tô Mạc trước tiên mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói, ngày sau Trung Cực Thần Vương trở thành chí cường giả, thậm chí là siêu thoát kỷ nguyên, cũng không phải là không có khả năng. Cái gì? Thiên Cương Lôi nghe vậy khẽ giật mình, tất cả những người khác đều là không rõ ràng cho lắm, từng cái trong lòng kinh nghi không chừng. Lời ấy là ý gì? Bằng Trung Cực Thần Vương thiên phú và tiềm lực, còn trở thành chí cường giả, còn siêu thoát kỷ nguyên. Đây không phải vô nghĩa sao? Nhưng là, hiện tại Trung Cực Thần Vương thực lực đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, chuyện này là sao nữa đâu? Chẳng lẽ nói, Trung Cực Thần Vương thực lực tăng vọt cùng Tô Mạc có quan hệ? Đám người không ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, bằng không, Trung Cực Thần Vương làm sao có thể cam tâm tình nguyện bảo hộ Tô Mạc? Phải biết, Lúc trước Tô Mạc đoạt Trung Cực Kiếm Đạo, cùng Trung Cực Thần Vương điện thế nhưng là cừu nhân. Trung Cực Thần Vương mặt không biểu tình, nhưng là nhưng trong lòng thì cảm xúc bành trướng, bởi vì Tô Mạc mà nói, mà cảm xúc bành trướng. Hắn biết, nếu là Tô Mạc nguyện ý trợ hắn, thật sự là hắn là có trở thành chí cường giả khả năng, đến mức siêu thoát kỷ nguyên, quá mức hư vô mờ mịt, chính hắn cũng không dám nghĩ, cho nên, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, chỉ cần cùng Tô Mạc bảo trì quan hệ tốt đẹp, chỗ tốt đem vô cùng vô tận. Trên thực tế, hắn lúc trước cũng nghĩ qua, muốn hay không bắt Tô Mạc, sau đó bức bách Tô Mạc giúp hắn dung hợp nguyên thần, nhưng là, trải qua cẩn thận suy tư sau đó, ý nghĩ này lập tức liền bỏ, bởi vì cái này là chuyện không thể nào. Chỉ có Tô Mạc chủ động trợ giúp, mới có thể bình thường dung hợp nguyên thần, bằng không, không chỉ có không cách nào dung hợp, còn có thể biến khéo thành vụn, có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, Trung Cực Thần Vương hạ quyết tâm, một mực đứng tại Tô Mạc trên chiến thuyền, đồng dạng, Nhân Đức Thần Vương, tương lai cũng có hy vọng trở thành chí cường giả, thậm chí là siêu thoát kỷ nguyên. Tô Mạc tiếp tục mở miệng, thanh âm truyền khắp tinh không, Tô Mạc lời nói, đám người nghe thật sự rõ ràng, trong lòng kinh nghi càng sâu, rất nhiều người xem xét cẩn thận Nhân Đức Thần Vương một phen, phát hiện Nhân Đức Thần Vương giống như có biến hóa rất lớn, thực lực cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, cái này khiến đám người càng thêm tò mò, chẳng lẽ là Tô Mạc trợ giúp Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương tăng lên thực lực, nhưng cái này hoàn toàn không hợp ăn khớp a. Tô Mạc, ý của ngươi là nói, ngươi có thể trợ giúp Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương trở thành chí cường giả. Lúc này, Chính Dương Đạo Tổ từ Cổ U Tinh bên trên bay tới, mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà hỏi, vấn đề không lớn. Tô Mạc thản nhiên nói, phản phất bồi dưỡng một cái chí cường giả, đối với hắn mà nói là một chuyện nhỏ đồng dạng. Đám người nghe vậy chấn kinh, từng cái tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, mặc dù việc này tựa như là lời nói vô căn cứ, nhưng là, lý trí nói cho bọn hắn, Tô Mạc nói như vậy cũng không giả. Quân không thấy Trung Cực Thần Vương, một kiếm đánh bại Thiên Cương Lôi, thực lực cơ hồ có thể so với U Minh Đại Đế, mà Nhân Đức Thần Vương khí tức, cũng thay đổi mạnh, chắc hẳn không thể so với Trung Cực Thần Vương yếu bao nhiêu. Một đám cường giả sắc mặt khác nhau, U Minh tộc người trong lòng kinh nghi không chừng, Ma Trường Phong, Thiên Cương Lôi, Thiên Trần Vũ bọn người, sắc mặt đều là âm trầm xuống, nếu là Tô Mạc thật có loại này đáng sợ năng lực, vậy liền không xong. Đến mức Cổ U Tinh bên trên, cái kia đông đảo thế lực cường giả, đó là cái trong lòng tràn ngập tò mò, trong lòng không thể tưởng tượng, Tô Mạc dùng phương pháp gì, nâng Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương tăng lên thực lực, để hai người này như vậy khăng khăng một mực bảo hộ, chư vị, đồng loạt ra tay, bắt Tô Mạc. Lúc này, U Minh Đại Đế quát to một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. U Minh Đại Đế trong lòng minh bạch, vô luận Tô Mạc lời nói thật giả, đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn hắn từ tại thần vực thời điểm, đã đứng ở Tô Mạc mặt đối lập, vĩnh viễn không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho nên, vô luận Tô Mạc có huyền diệu gì năng lực, hắn đều muốn đem Tô Mạc bắt. Chỉ cần bắt sau đó, Tô Mạc trên người có bí mật gì, đều có thể điều tra ra. Mà hắn lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ, tự nhiên là không thể để cho Tô Mạc tại nói nữa. Không phải vậy, đoán chừng rất nhiều người sẽ nghĩ Trung Cực Thần Vương một dạng, cũng muốn Tô Mạc trận doanh, bắt Tô Mạc, giết. Ma Trường Phong cùng Bất Tử Tộc Đại Trưởng Lão Ân Cát, Lôi Diễm Thần Vương bọn người, nhao nhao hét to, đồng loạt ra tay. Cùng lúc đó, cái kia một đám U Minh tộc cường giả, cũng nhao nhao xuất thủ. CVT, Long Xương mà tới thì Endgame sớm cười miễn. Chương 2576, ở trong tầm tay, một đám cường giả tề động, thề phải đem Tô Mạc tại chỗ bắt, phô thiên cái địa khí thế chấn động hoàng vũ, U Minh Đại Đế thân hình, biến thành một vùng tăm tối lĩnh vực, đem tất cả mọi người lôi cuốn tại trong đó, đây là U Minh nhất tộc cường đại U Minh lĩnh vực, bất quá, cho dù đám người vô cùng cường đại, muốn bắt Tô Mạc cũng không dễ dàng, Nhân Đức Thần Vương một mực tại thiếp thân bảo hộ Tô Mạc, trước tiên liền đem Tô Mạc thu vào không gian của hắn bảo khí bên trong, miễn cho Tô Mạc thụ thương. Sau đó, Nhân Đức Thần Vương, Trung Cực Thần Vương cùng Hỗn Độn Nguyên Vương, đồng loạt ra tay, ba người riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu, hoặc chưởng ấn hoặc kiếm khí, hướng một đám cường giả công kích mà đi. Ba người thực lực vô cùng cường đại, công kích vừa ra, bài sơn đảo hải, vỡ nát thương khung, quét sạch toàn bộ tinh không. Bất quá, Ma Trường Phong cùng Thiên Cương Lôi bọn người, bởi vì người đông thế mạnh, rõ ràng càng mạnh một bậc, một vòng công kích liền đem Nhân Đức Thần Vương ba người áp chế, ba người các ngươi trốn không thoát. Ma Trường Phong hét lớn, ma thân cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành một tôn vạn trượng cự nhân, tốc chiến tốc thắng. U Minh Đại Đế thanh âm vang vọng mà lên, hắn đã dùng U Minh lĩnh vực khống trụ ba người, đồng thời nghiêm trọng hạn chế ba người thực lực, nhưng chỉ là tạm thời, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giết! Ma Trường Phong hét to, trong tay xuất hiện một thanh to lớn màu đen chiến phủ, đột nhiên một bổ, như là một tòa núi lớn, trực kích Nhân Đức Thần Vương, uy thế kinh khủng áp sập tinh không, chấn nhiếp hoang vực. Giết! Thiên Cương Lôi Đồng dạng hét to, trong tay lôi đình chi lực ngưng tụ, tạo thành một thanh to lớn lôi đao, giống như một đạo to lớn thiểm điện, mà những cường giả khác, như Ân Cát, Lôi Diễm Thần Vương, thậm chí là Thiên Trần Vũ, cùng với một đám U Minh tộc cường giả, nhao nhao triển khai thủ đoạn mạnh nhất, thi triển lôi đình một kích, bọn hắn minh bạch, chỉ có phá tan Trung Cực Thần Vương ba người, mới có thể bắt Tô Mạc, mà vào thời khắc này, nơi xa trong tinh không, vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang, một cái khổng lồ bàn tay ầm vang tiến đến, đây là một cái hùng hậu đại thủ, vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, bao trùm thương khung, trực tiếp hướng về đám người vồ tới, không tốt, đám người thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn minh bạch, đây là Hỗn Độn Nguyên Vương bản thể tới, không chút do dự, mọi người tới không kịp tiếp tục công kích Nhân Đức Thần Vương bọn người, nhao nhao nhanh lùi lại, ầm ầm, khổng lồ hỗn độn cự thủ, có được hủy diệt hết thảy khí thế, nghiền nát tinh không, uy thế cường đại trực kích đem mọi người đẩy ra, một thanh nghiền nát U Minh lĩnh vực, đem Nhân Đức Thần Vương cùng Trung Cực Thần Vương, cùng với Hỗn Độn Nguyên Vương phân thân bắt lấy, bạch, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, khổng lồ hỗn độn cự thủ, liền đem Nhân Đức Thần Vương bọn người, trực kích bắt ra ngoài, thoát ly đám người vòng vây, chư vị, có tiếc núi, một tiếng đạm mạc mà thật lớn thanh âm, vang vọng mà lên, chấn động chu thiên, lập tức, khổng lồ hỗn độn cự thủ, nhanh chóng đi xa, thẳng đến biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đáng giận, Ma Trường Phong bọn người giận dữ, mắt thấy liền muốn đắc thủ, không nghĩ tới lại là thất bại trong gang tấc, thân hình khẽ động, đám người liền muốn tiến đến truy kích, không cần đuổi. Lúc này, quang mang lóe lên, U Minh Đại Đế thân hình xuất hiện ở đám người phía trước, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiện tại đuổi bắt, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, căn bản không có khả năng từ Hỗn Độn Nguyên Vương trong tay, đem Tô Mạc cướp về, Hỗn Độn Nguyên Vương thực lực quá mạnh, chỉ có hắn cùng Cổ Sát Ma Đế, Bất Tử Thiên Đế liên thủ, mới có thể áp chế ở, nhưng là, bởi vì không biết Tô Mạc hôm nay trở về, Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế cũng không tại Cổ U Tinh, lần này, là bọn hắn không có chuẩn bị, không biết Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương thực lực, lại đã đạt tới trình độ như thế, không phải vậy liền có thể thành công, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Cương Lôi Xanh mặt hỏi, sự tình đi đến một bước này, đã không thể tại chờ đợi, tụ tập thực lực, đánh tới Cổ Linh Tinh Hà. U Minh Đại Đế trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, chuyện cho tới bây giờ, đế nhất hồn không biết lúc nào mới có thể đột phá, chỉ có thể tụ tập tam đại chủng tộc cùng Thiên Vương cung thực lực, cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Chu Tinh, ừm. Đám người gật đầu, trước mắt Tô Mạc không có Long tộc che chở, lấy thực lực của bọn hắn, thắng dễ dàng Hỗn Độn tộc, trực tiếp giết đi qua càng thêm dứt khoát, chư vị trở về chuẩn bị đi. U Minh Đại Đế trầm giọng nói ra, trước mắt tam đại chủng tộc không cùng một chỗ, tụ lại nhân thủ cũng phải cần một khoảng thời gian, sau đó, đám người nhao nhao rời đi, riêng phần mình trở về, mà U Minh Đại Đế, thân hình chậm rãi rơi vào Cổ U Tinh bên trên, lần nữa đi tới các đại thế lực cường giả trước mặt, chuẩn bị lần nữa du thuyết một phen, nhiều lôi kéo một số người. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Thần Vương, Trung Cực Thần Vương, Tô Mạc bốn người cùng nhau mà đi, hướng Cổ Chu Tinh phương hướng mà đi. Chư vị, lần này sau đó, bọn hắn sẽ không lại cho chúng ta thời gian. Hỗn Độn Nguyên Vương một bên phi hành, một bên thanh âm trầm thấp nói ra, trong lòng của hắn minh bạch, tiếp xuống mới thật sự là đối kháng. Dĩ vãng, Tam Đại Thần Triều sở dĩ không động thủ, là bởi vì có đế nhất hồn có nắm chắc rất nhanh đột phá, nhưng là hiện nay, thần vực hỏng mất, đế nhất hồn không biết khi nào mới có thể đột phá, cho nên Tam Đại Thần Triều sẽ không tiếp tục chờ đợi. Nguyên Vương, bằng không, thừa dịp tam đại chủng tộc cường giả không có tụ tập, chúng ta đi giết bọn hắn trở tay không kịp. Nhân Đức Thần Vương trầm giọng nói ra, lúc này, nếu là bọn họ đánh tới Bất Tử tộc, hoặc là ma tộc, tất nhiên có thế công lúc bất ngờ, không cần, bọn hắn tụ tập lại, cũng không làm gì được chúng ta. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu nói, tam đại chủng tộc sớm đã làm xong đề phòng, hiện tại đi qua không có ý nghĩa, chủ yếu là, bọn hắn hiện tại cũng không yếu, cũng sẽ không thua với tam đại chủng tộc, Chỉ có tinh thần tộc cùng bá thiên tộc, mặc dù vừa mới có vẻ như bị U Minh Đại Đế lôi kéo được, nhưng là hai tộc người cầm quyền thiên tinh thượng nhân cùng bá thiên đại đế, cũng sẽ không lại cấm tay, bởi vì hắn đã làm an bài, ổn định hai người. Tô Mạc, ngươi nếu là muốn thắng lợi, kỳ thật rất đơn giản. Trung cực thần vương liếc qua Tô Mạc, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho Tô Mạc, chỉ cần lại vì bọn hắn dung hợp nguyên thần là được rồi, chỉ cần ba người bọn họ, đều dung hợp nguyên thần, thực lực bạo tăng, chỉ là tam đại chủng tộc căn bản không đủ gây sợ, trước trở về rồi hãy nói đi. Tô Mạc khẽ lắc đầu nói, thật sự là hắn là muốn cho đám người tăng cường thực lực, nhưng là, tạm thời sẽ không lại cho Trung cực thần vương dung hợp nguyên thần. Tô Mạc, hai người bọn họ thực lực, tại sao lại tăng vọt? Hỗn độn nguyên vương tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, hỏi, trong lòng của hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, Tô Mạc đến cùng là thế nào vì Trung cực thần vương hai người tăng lên thực lực, làm cho hai người như vậy khăng khăng một mực, cái kia luân hồi diễn biến nguyên thần, mặc dù có thế thôn phệ nguyên khí, nhưng còn không đến mức để hai vị cao cấp thần vương tăng lên chiến lực, ta vì bọn họ dung hợp nguyên thần. Tô Mạc như nói thật nói, hỗn độn nguyên vương xem như một cái đáng tin cậy chi nhân, cho nên hắn cũng không có giấu giếm, dung hợp nguyên thần. Hỗn độn nguyên vương nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nguyên vương, Tô Mạc nguyên thần có thể xưng thần tích, có thể cải biến nguyên thần của người khác thiên phú, gia tăng nguyên thần số lượng. Nhân đức thần vương nói, cái gì? Hỗn độn nguyên vương nghe vậy, lập tức vì đó động dung, lập tức ngừng thân hình, không sai, chúng ta cũng là bởi vì dung hợp mới nguyên thần, cho nên mới thực lực tăng nhiều. Tô Mạc ba người cũng ngừng lại, Trung cực thần vương mắt lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, thật có chuyện này ư? Hỗn độn nguyên vương không xác định hỏi, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng, Tô Mạc còn có loại năng lực này, khó trách trước đó nói Trung cực thần vương sẽ trở thành chí cường giả, thậm chí có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên. Hỗn độn nguyên vương biết được, Tô Mạc nguyên thần đã vượt ra luân hồi chi môn gông cùng xiềng xích, sinh ra đặc thù nào đó dị biến, nhưng là, cũng không nghĩ tới sẽ có loại năng lực này. Hoàn toàn chính xác, Tô Mạc gật đầu, mỉm cười nói, nguyên vương tiền bối, lần này trở lại cổ Chu Tinh, ta liền vì ngươi dung hợp nguyên thần, đoán chừng ngươi khoảng cách trở thành chí cường giả, cũng không xa. Đây là Tô Mạc lực lượng, hắn sở dĩ không sợ tam đại chủng tộc, chính là bởi vì hắn có thể tạo nên cường giả. Kỳ thật, hắn có thể thật sớm vì mọi người dung hợp nguyên thần, để đám người thực lực toàn bộ tăng vọt, nhưng là, hắn đối với một chút tự mình này không cách nào khống chế siêu cấp cường giả, vẫn luôn tồn lấy lòng cảnh giác, cho nên mới chậm chạp không có hành động. Nhưng hiện tại, đám người làm hết thảy, đã được đến công nhận của hắn, hắn nguyện ý vì hỗn độn nguyên vương cùng với hỗn độn tộc những người khác dung hợp nguyên thần, đến lúc đó, nhất cử đánh bại tam đại chủng tộc, bắt đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân. Ở trong tầm tay, chương 2577, giới linh trấn áp một giới khí vận, Tô Mạc cùng hỗn độn nguyên vương bọn người, về tới cổ Chu Tinh. Sau đó, từng cái mệnh lệnh phân phó xuống dưới, đầu tiên là đem cổ Chu Tinh chư tinh thái ất đại trận uy lực tối đại hóa, tiếp theo, chính là để tất cả cường giả, đệ tử, chuẩn bị kỹ càng dẫn chiến. Một gian thiền điện bên trong, Tô Mạc cùng đế thích, Tô Hồng, Tịch Nhi, Mộc Ly, Tô Tiểu Mạc, Trì Nhi các loại người một nhà tề tụ một đường, Tô Hồng cùng đế thích ngồi ở vị trí đầu, Tô Mạc bọn người ngồi tại hạ thủ. Tiểu Mạc, đây là Trì Nhi, vi phụ đệ tử, các ngươi về sau thân cận nhiều hơn. Tô Mạc chỉ bên người đồ đệ Mai Hâm Trì, hướng Tô Tiểu Mạc giới thiệu nói, cái này thời gian ngắn hắn bận quá, cái này còn là lần đầu tiên triệu tập người một nhà đoàn tụ, phụ thân, ta biết. Tô Tiểu Mạc nhẹ gật đầu, hắn trở lại cổ Chu Tinh đã nhiều ngày. Sớm đã quen thuộc Trì Nhi, bây giờ Tô Tiểu Mạc đã là một vị khí độ bất phàm thanh niên, nhờ vào mẫu thân tốt đẹp ghen, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, nói là một vị khó gặp mỹ nam tử cũng không đủ, mà hiện nay, Tô Tiểu Mạc tu vi đã đạt đến nhị phẩm trung cấp tình trạng, cũng không chậm, phải biết, Tô Tiểu Mạc không chỉ có nguyên thần thiên phú nghịch thiên, còn bị Tô Mạc ban cho đại lượng huyết mạch chi lực, toàn bộ hoang giới bên trong, thiên phú đều là cấp cao nhất tồn tại, sư tôn Tiểu Mạc ca ca gần nhất thế nhưng là một mực tại chỉ đạo ta. Trì Nhi khẽ cười nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Ồ, phải không? Tô Mạc nghe vậy kinh hỉ, hắn vốn đang lo lắng hai người không phải người một đường, dù sao, Trì Nhi tính cách sáng sủa hoạt bát, mà Tiểu Mạc tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, hai tính cách của người khác hẳn hoàn toàn. Nhưng là, hiện tại xem ra, không cần nhiều lời, có lẽ hai người về sau liền có thể tiến tới cùng nhau. Đúng vậy a, nếu không phải bên ngoài không yên ổn, chúng ta đều chuẩn bị ra ngoài xông xáo đâu. Trì Nhi bất đắc dĩ nói, xông xáo coi như xong, các ngươi liền lưu tại Cổ Chu Tinh, an ổn tu luyện, chỗ nào cũng không thể đi. Tô Mạc sắc mặt nghiêm, trên mặt trịnh trọng nói, thế cục bây giờ, chỗ nào cũng không thể đi, không phải vậy một khi rơi vào tam đại chủng tộc trong tay, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ha ha, Mạc Nhi, ngươi yên tâm đi, Tiểu Mạc rất có phân tất, sẽ không dễ dàng ra ngoài. Tô Hồng khẽ cười nói, bây giờ Tô Hồng, từ lâu trở thành chân thần, bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, nhìn cùng Tô Mạc niên kỷ tương tự, dù sao, Tô Hồng cũng liền so Tô Mạc lớn hơn 20 mấy tuổi mà thôi, tại chân thần cảnh võ giả bên trong, cũng là cực kỳ tuổi trẻ tồn tại, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ, từng, tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ cực kỳ nguy hiểm, tam đại chủng tộc sẽ không dễ dàng dừng tay, các ngươi ngàn vạn không thể rời đi Cổ Chu Tinh. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lần nữa dặn dò, Tô Mạc ca ca, chúng ta mặc dù không cách nào cho ngươi trợ giúp, nhưng là, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi nửa phần. Tịch Nhi ôn nhu nói, phụ thân, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Tô Tiểu Mạc lớn tiếng nói, hắn chỉ hiểu trước mắt cha mình gặp phải nguy cơ, ha ha, các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Tô Mạc cười cười, còn muốn lại nói, trong điện không gian một cơn chấn động, hỗn độn Nguyên Vương xuất hiện, gặp qua Nguyên Vương tiền bối, đám người thấy vậy, nhao nhao đứng dậy, hướng hỗn độn Nguyên Vương hành lễ, Tô Mạc, nguyên thần ta đã chọn tốt. Hỗn độn Nguyên Vương tầm mắt nhìn thẳng Tô Mạc, trầm giọng nói ra, hắn đã xác định Tô Mạc có thế dung hợp nguyên thần, vừa mới, hắn đang chọn tuyển thích hợp nguyên thần của mình, chọn tốt sau đó liền trực tiếp tìm đến Tô Mạc, vậy thì tốt, chúng ta tiến trong mật thất. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức nhanh chân đi tiến mật thất trong điện bên trong mật thất, hỗn độn Nguyên Vương theo sát phía sau, trong mật thất, hai người ngồi đối diện nhau, Nguyên Vương tiền bối, lấy ra ngươi lựa chọn nguyên thần. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đối phương chọn lựa nguyên thần, chính là từ bắt những tù binh kia bên trong tìm. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn tộc cường giả, bắt về rất nhiều ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc, thậm chí là thiên vương cung cùng địa vương cung chi nhân, cho nên nguyên thần căn bản không thiếu. Bất quá, hỗn độn Nguyên Vương nghe nói Tô Mạc nói như vậy, lại là thờ ơ, cả người phản phất lâm vào một loại nào đó dãy dụa bên trong. Tiền bối, ngươi thế nào? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, Tô Mạc, bản tọa chọn lấy một cái thích hợp nguyên thần của mình, nhưng là, kỳ thật còn có một cái thích hợp hơn nguyên thần. Hỗn độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, ngươi nói là Hồng Mông Tử Khí. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết hỗn độn tộc có Hồng Mông Tử Khí nguyên thần, cái này cũng một mực là hắn khát vọng lấy được nguyên thần, chỉ bất quá, hắn một mực không có chủ động mở miệng yêu cầu, không sai, Hồng Mông Tử Khí này tử khí nguyên thần, đó là hỗn độn tộc trấn tộc chi bảo. Bản tọa muốn dung hợp, nhưng lại không dám dung hợp. Hỗn độn Nguyên Vương trịnh trọng nói, vì sao không dám dung hợp? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, ngươi có chỗ không biết, Hồng Mông Tử Khí này nguyên thần, chính là hoang giới giới linh, trấn áp hoang giới một giới khí vận tồn tại. Hỗn độn Nguyên Vương nói ra, đây cũng là hắn không dám dung hợp nguyên nhân, giới linh, trấn áp một giới khí vận. Tô Mạc nghe vậy chấn kinh, Hồng Mông Tử Khí này nguyên thần không phải liền là một cái nguyên thần sao? Làm sao còn trấn áp hoang giới khí vận? Không sai, này nguyên thần đản sinh tại tạo hóa, chính là tập hợp toàn bộ hoang giới khí vận mà sinh, lúc đầu tự mang linh trí, có thể trưởng thành là hoang giới chúa tể, siêu thoát kỷ nguyên. Hỗn độn Nguyên Vương sắc mặt trịnh trọng, thật sâu thở dài, nói, nhưng là, tại xa xôi thời đại thái cổ, không có ai biết loại này bí ẩn, cho nên ở đây nguyên thần còn không có trưởng thành thời điểm, liền bị hỗn độn thần đế cùng tuyên cổ ma tổ mấy vị thái cổ chí cường giả liên thủ trấn áp, gạt bỏ tất cả linh trí, biến thành một bộ tử hồn, bằng không, hoang giới nơi nào sẽ rơi vào trình độ như thế, thế mà còn có loại sự tình này. Tô Mạc nghe vậy chấn kinh, dựa theo nói như vậy, hoang giới hạ xuống đến loại tình trạng này, hay là hỗn độn thần đế một tay tạo thành, đúng vậy a, hỗn độn Nguyên Vương sâu kín thở dài, nói, ngàn vạn năm trước, thần đế đã từng trở về một lần, hắn từng nói, Hồng Mông sinh tại Nguyên Thủy, diễn hóa 3.000 đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới đều có thể liên thông hắn đại thế giới khác cùng Nguyên Thủy đại lục, hoang giới cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, bởi vì Hồng Mông tử khí nguyên thần bị trấn áp, hoang giới mới có thể rơi xuống tình trạng như thế. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, nếu là như vậy, có người dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần, có phải hay không liền có thể liên thông nguyên thủy đại lục cùng mặt khác đại thế giới? Từ đó làm cho toàn bộ hoang giới chi nhân đều có đường ra. Tô Mạc, ngươi có phải hay không rất muốn dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần? Hỗn độn nguyên vương đột nhiên mở miệng hỏi, ây. Rất muốn. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, nếu nói không muốn dung hợp vậy cũng là giả. Hỗn độn nguyên vương nghe vậy, hít một hơi thật sâu, nói, ta cũng muốn dung hợp, thế nhưng là, hồng mông tử khí này nguyên thần, là hỗn độn tộc chí bảo, cũng là hỗn độn tộc căn cơ, tràn ra khí tức đều có thể hóa thành tử linh chi khí, nhưng là, chính là bởi vì hồng mông chi khí này nguyên thần không phải bình thường, bản tọa không thể không trịnh trọng, vạn nhất hủy liền gặp không may, tiền bối, chỉ cần ta dung hợp hồng mông tử khí này nguyên thần, liền nhất định có thể siêu thoát kỷ nguyên. Tô Mạc trịnh trọng nói, lúc này hắn nhất định phải tranh thủ, nếu là ta dung hợp đâu? Hỗn độn nguyên vương hỏi ngược lại, như vậy nghịch thiên nguyên thần, hắn cũng rất muốn có được, chỉ bất quá, không xác định chính mình dung hợp sau đó, có thể hay không hiện ra hồng mông tử khí nguyên thần vốn có uy lực, cái này. Ngươi dung hợp, ta không xác định. Tô Mạc trên mặt chần chờ nói, hắn đạo không phải lừa bịp đối phương, mà là thật không biết đối phương dung hợp sau đó, có thể hay không siêu thoát kỷ nguyên. Dù sao hồng mông chi khí này huyền diệu như thế, cụ thể dung hợp sau đó là tình huống như thế nào, không ai có thể biết được. Đến mức chính hắn, hắn vẫn còn có chút nắm chắc, dù sao, thiên phú của hắn siêu cường, cho dù không dung hợp hồng mông tử khí, đều có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên. Hỗn độn nguyên vương nghe vậy, trầm mặc không nói, phản phất lâm vào một loại nào đó xoắn xuýt bên trong. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng suy tư, không lâu, hắn cắn cắn, nói, tiền bối. Ngài đem hồng mông tử khí nguyên thần cho ta, ta đem bất bại chiến khí nguyên thần cho ngươi, nếu là không đủ, vạn hóa thần kiếm nguyên thần cũng cho ngươi. Vì hồng mông tử khí nguyên thần, Tô Mạc cũng coi là không thèm đếm xỉa, bất bại chiến khí cùng vạn hóa thần kiếm nguyên thần có thể là lấy bỏ qua. Ồ! Bất bại chiến khí cùng vạn hóa thần kiếm. Hỗn độn nguyên vương nghe vậy kinh ngạc, có thể hay không dung hợp hồng mông tử khí đều vẫn là hai chuyện, Tô Mạc thế mà liền dám như thế xuất huyết nhiều. Chương 2578, hồng mông tử khí, đại địch đột kích, đúng, chỉ cần tiền bối cho ta hồng mông tử khí, ta có thể đem cái khác nguyên thần đều cho ngươi. Tô Mạc trịnh trọng nói, hồng mông tử khí này nguyên thần huyền diệu như thế, đáng giá hắn bỏ qua cái khác nguyên thần. Hỗn độn nguyên vương nghe vậy trầm mặc, trong lòng của hắn xoắn xuýt vạn phần, một là xoắn xuýt hồng mông tử khí nguyên thần muốn hay không lấy ra dung hợp. Hai là xoắn xuýt hồng mông tử khí nguyên thần nếu là dung hợp. Là chính hắn dung hợp hay là cho Tô Mạc dung hợp? Tô Mạc, ngươi có thể vì bản tọa dung hợp mấy cái nguyên thần? Hỗn độn nguyên vương trầm giọng hỏi. Trên thực tế, hỏi ra lời này, chính hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nếu không phải đã xác định Tô Mạc có thể dung hợp nguyên thần, hắn sẽ cảm giác mình phát sinh ảo giác. Đương nhiên, lúc này trong lòng của hắn, cũng là phi thường kích động. Dù sao, liền xem như chỉ dung hợp phổ thông nguyên thần, đối với hắn mà nói cũng là thiên đại tạo hóa. Trên lý luận, chỉ cần ngài thần hồn đủ mạnh, liền có thể một mực dung hợp xuống dưới. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, dù sao, thần hồn cũng có cực hạn, cũng tỷ như hắn, hiện tại dung hợp mấy loại nguyên thần sau đó, đã không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn, mà lại, dung hợp quá nhiều, căn bản là không có cách toàn bộ thôi động bắt đầu, tốt a, ta đem hồng mông tử khí nguyên thần cho ngươi. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, hỗn độn nguyên vương trong lòng hạ quyết định, thanh âm trầm thấp nói ra, không phải hắn cam nguyện bỏ qua hồng mông tử khí nguyên thần, mà là vì đại cục cân nhắc. Dù sao, chỉ có Tô Mạc mới có lớn nhất hy vọng siêu thoát kỷ nguyên, mà hắn cũng không nắm chắc. Huống hồ, coi như hắn không dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần, dung hợp bất bại chiến khí, vạn hóa thần kiếm loại này siêu cường nguyên thần, đối với hắn mà nói cũng là to lớn tạo hóa. Chủ yếu nhất, Tô Mạc có dung hợp nguyên thần năng lực, mới có hy vọng nhất hoàn mỹ vận dụng hồng mông tử khí nguyên thần. Đa tạ tiền bối. Tô Mạc vội vàng đứng dậy, kích động hướng hỗn độn nguyên vương không mình hành lễ, đối phương có thể đem trọng yếu như vậy nguyên thần cho hắn, đây là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, cho ngươi. Hỗn độn nguyên vương hít một hơi thật sâu, lập tức, lật bàn tay một cái, bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một đoàn sáng chói hào quang màu tím, quang mang này như là một cái như dưa hấu lớn nhỏ, toàn thân tím đậm chi sắc, như là một viên quả cầu ánh sáng màu tím. Lại tốt giống như một đoàn khí lưu màu tím, đang chậm rãi nhúc nhích, từ cái này tử sắc quang đoàn bên trong, tán phát khí tức, thâm thúy, mênh mông, tang thương, xa xưa, phảng phất là thái cổ cỏ cây, mùi thơm ngát thà người, lại như cùng tháng chín kiêu dương, hừng hực ấm áp, càng dường như hơn một tôn cự thú, phóng thích ra tựa là hủy diệt khí tức. Tóm lại, cái này tử sắc quang đoàn khí tức, làm cho không người nào có thể phỏng đoán, không cách nào nhìn trộm. Tử sắc quang đoàn tán phát khí tức, một mắt thường tốc độ rõ rệt hướng bốn phía tiêu tán, biến thành từng sợi tử linh chi khí. Chỉ bất quá, khí tức này diễn hóa năng lượng, đồng thời không đơn thuần là tử linh chi khí, còn có cái khác nguyên khí, tỉ như lôi đình nguyên khí, âm sát nguyên khí các loại. Những này nguyên khí chủng loại rất nhiều, lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ hỗn tạp. Cái này hồng mông tử khí nguyên thần, có thể phóng xuất ra tất cả nguyên khí. Tô Mạc khiếp sợ nhìn qua hỗn độn nguyên vương trong tay màu tím nhốt đoàn, hắn biết được đây chính là cái gọi là hồng mông tử khí nguyên thần. Không sai, hồng mông tử khí là cùng một chỗ nguyên khí mở đầu, tự nhiên có thể tản mát ra tất cả nguyên khí. Hỗn độn nguyên vương nhẹ gật đầu, hỗn độn cổ sơn phía trên sở dĩ chỉ có tử linh tử khí, đó là bởi vì dùng trận pháp loại bỏ cái khác các loại nguyên khí, chỉ lưu lại tử linh chi khí. Đương nhiên, tử linh chi khí kỳ thật chính là hỗn độn nguyên khí, tinh thuần nhất, nhất cô động, nguyên thủy nhất hỗn độn nguyên khí, quả nhiên là chí bảo. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức duỗi ra hai tay, trịnh trọng từ hỗn độn nguyên vương trong tay, đem hồng mông tử khí nguyên thần nhận lấy, bàn tay chợt tiếp xúc hồng mông tử khí nguyên thần, phản phất có một loại cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất khí tức tiến nhập Tô Mạc thể nội. Cổ khí tức này chi nguyên thủy, phản phất là thiên địa chưa sinh, hỗn độn chưa mở, vô cùng huyền diệu. Tiền bối, ta trước vì ngươi dung hợp bất bại chiến khí nguyên thần. Tô Mạc thu hồi hồng mông tử khí, trịnh trọng nói với hỗn độn nguyên vương, hồng mông tử khí vô cùng huyền diệu, tiếp xuống dung hợp, không biết sẽ như thế nào, cho nên, vì để cho đối phương an tâm, hắn quyết định trước vì đối phương dung hợp bất bại chiến khí. Kỳ thật, Tô Mạc cử động lần này có chút mạo hiểm, dù sao, nếu là hồng mông tử khí không cách nào dung hợp, hắn liền đã mất đi bất bại chiến khí nguyên thần, bởi vì, nếu bất bại chiến khí cho hỗn độn nguyên vương, vậy hắn liền không khả năng lại đòi về, tốt. Hỗn độn nguyên vương khẽ vuốt cằm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này, tiền bối chờ một lát. Tô Mạc nói khẽ, nói xong, hắn liền nhắm mắt, bắt đầu đem chính mình bất bại chiến khí nguyên thần bóc ra. Đây cũng là không khó, chủ yếu là đem thần hồn của hắn, cùng bất bại chiến khí nguyên thần hoàn toàn thoát ly. Tô Mạc ý thức, hoàn toàn đắm chìm tại trong thức hải khống chế thần hồn của mình thoát ly bất bại chiến khí. Cái này mặc dù không khó, nhưng là cũng không dễ dàng, cần cẩn thận vì đó, không phải vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn thương thần hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau 5 canh giờ, Tô Mạc thần hồn mới hoàn toàn thoát ly bất bại chiến khí nguyên thần. Tiền bối, hiện tại ta bị ngươi dung hợp bất bại chiến khí nguyên thần, hết thảy nghe sắp xếp của ta. Tô Mạc mở mắt ra, thanh âm trầm thấp, hắn thôn phệ nguyên thần đem bất bại chiến khí hút vào thôn phệ vòng xoáy bên trong, lập tức ly thể mà ra, Hỗn độn nguyên vương khẽ vuốt cằm, hắn biết, nếu để Tô Mạc dung hợp nguyên thần, vậy tương đương là đem mệnh giao cho người sau, nhưng hắn biết người sau sẽ không hại hắn. Hiện tại, nguyên thần của ta sẽ tiến vào tiền bối trong thức hải. Tiền bối khống chế tốt tự thân nguyên thần uy thế. Tô Mạc chậm chậm mở miệng, nói xong, nguyên thần của hắn liền hướng đối phương trong thức hải chui vào. Hỗn độn nguyên vương bản thân nguyên thần là một căn tiên đằng, tên là Vĩnh Sinh Tiên Đằng, chính là thái cổ võ hồn bản bên trên xếp hạng thứ 12 nguyên thần, so với vạn hóa thần kiếm còn muốn tồn tại cường đại. Tại Tô Mạc dưới chỉ thị, hỗn độn nguyên vương bắt đầu phân hóa thần hồn, vì dung hợp bất bại chiến khí làm chuẩn bị. Tại Tô Mạc cùng hỗn độn nguyên vương dung hợp nguyên thần thời điểm, ngoại giới, đông đảo hỗn độn tộc cường giả, cũng bắt đầu lần lượt trở về cổ Chu Tinh, vì sắp đến nơi đại chiến làm chuẩn bị. U Minh tộc chỗ cổ U Tinh, giờ này khắc này, hội tụ đại lượng cường giả, bất tử tộc cường giả, ma tộc cường giả, thiên vương cung cường giả, không ngừng mà đi vào cổ U Tinh. Ma tộc cổ sát ma đế, không chết bất tử thiên đế, thiên vương cung cung chủ thiên quân hà, Lôi Diễm Thần Vương Điện Lôi Diễm Thần Vương, Vạn Hóa Thần Điện Vạn Hóa Thần Vương các loại cường giả, toàn bộ tụ tập tại cổ U Tinh phía trên, nơi đây hội tụ cường giả, cao cấp thần vương tại khoảng 15 người, trung cấp cùng cấp thấp thần vương chừng hơn 90 người, còn có hơn 10 vị cửu phẩm tu vi cường giả, tỉ như cổ ma thái tử bọn người. Những cường giả này, có thể nói là một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, đủ để quét ngang hoang giới, hùng vĩ trên đại điện, U Minh Đại Đế, cổ sát ma đế, bất tử thiên đế ba người bưng ngồi ở vị trí đầu. Cổ sát ma đế ma thân, cực kỳ khổng lồ, khí thế dọa người, mà bất tử thiên đế, cùng cổ sát ma đế vừa vặn tương phản, hình thể tương đương nhỏ gầy, như là một căn mảnh khảnh cây khô, cả người bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong. Nhưng là, không người nào dám khinh thường bất tử thiên đế, bởi vì, bất tử thiên đế danh xưng tại hoang giới bên trong, chính là bất tử bất diệt tồn tại, liền xem như hỗn độn nguyên vương đều giết không được bất tử thiên đế. Chư vị, Tô Mạc quỷ dị vô cùng, thế mà có được vì chung cực thần vương cùng nhân đức thần vương tăng thực lực lên quỷ dị năng lực, cho nên, chúng ta không thể lại trì hoãn. U Minh Đại Đế một thân ám trầm sắc áo giáp, tầm mắt nhìn chung quanh trong đại điện hơn 90 vị thần vương cường giả. Không sai, chúng ta không thể đợi thêm nữa, nếu là hỗn độn tộc những người kia, từng cái thực lực tăng vọt, đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi. Ma Trường Phong mở miệng nói ra, hỗn độn tộc chi nhân, bản thân liền vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu cùng cấp bậc chi nhân, nếu là đều thực lực đại tăng, vậy liền nguy rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hỗn độn nguyên vương, bản thân thực lực liền vô địch tại hoang giới, nếu là lại đề thăng mà nói, đem không cách nào tưởng tượng. Mặc dù để hỗn độn nguyên vương loại nhân vật này tăng thực lực lên, nghe có chút rất không có khả năng, nhưng là, bọn hắn cũng không thể mạo hiểm. Đã như vậy lần này, chúng ta liền nhất cử trấn áp hỗn độn tộc, bắt Tô Mạc. Cổ sát ma đế mở miệng, thanh âm tràn đầy ma tính, Thiên Quân Hà, đế nhất hồn gần nhất như thế nào? Bất tử thiên đế thâm thúy đôi mắt, nhìn về phía trong đám người Thiên Quân Hà, trầm giọng hỏi, đoạn thời gian gần nhất, đế nhất hồn một mực chưa từng xuất hiện, bọn hắn cũng không biết đế nhất hồn tình huống, hắn tại an tâm tu luyện, vô cùng an toàn, đồng thời, hắn cũng đang đợi tin tức tốt của chúng ta. Thiên Quân Hà khẽ mỉm cười nói, lần này, bọn hắn tình thế bắt buộc, vậy là tốt rồi, chúng ta trước giải quyết Tô Mạc, lại tìm kiếm Thác Bạc Thanh Vân. Bất tử thiên đế có chút gật đầu, sớm một chút hoàn thành đây hết thảy, bọn hắn mới có thể sớm một chút tìm tới đường ra. Thác Bạc Thanh Vân ngược lại không gấp lấy tìm kiếm, trước giải quyết lại nói, hỗn độn nguyên vương đa mưu túc trí, chúng ta không thể khinh thường. Lôi Diễm Thần Vương nói ra, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hỗn độn nguyên vương cũng vô lực nghịch chuyển. Cổ sát ma đế cao giọng nói ra, đương nhiên, bọn hắn ngược lại là không có giết hỗn độn nguyên vương, dù sao song phương không cừu không oán, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, nhưng là mục đích đều là giống nhau, đều là muốn siêu thoát kỷ nguyên. Chỉ là ký thác chi nhân bất đồng mà thôi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, đi Cổ Linh Tinh Hà. U Minh Đại Đế Vương người đứng dậy, xâm nhập sấm rền oanh minh, chấn động bát hoang. Sau đó, một đám cường giả, tại U Minh Đại Đế, Cổ Sát Ma Đế, Bất Tử Thiên Đế ba người dẫn dắt phía dưới, hỏa tốc rời đi Cổ U Tinh, hướng Cổ Linh Tinh Hà mà đi. Chương 2579, thời không chi thành dị biến, thần hoang tinh vực, tinh không mênh mông chỗ sâu. Hai cánh cửa hộ ngực đứng ở trong hư không, như là tuyên cổ trường tồn. Cái này hai cánh cửa hộ, tự nhiên chính là thời không chi thành thời môn cùng không môn. Giờ phút này, tại thời không chi thành hai cánh cửa hộ trước đó, còn có mấy trăm người trú lưu, đến mức những cái kia trước đó từ trong đó đi ra chi nhân, đã sớm nhao nhao rời đi. Những này lưu ở nơi đây chi nhân, trên cơ bản đều là Vĩnh Hằng Thần Cung chi nhân. Thời không chi thành, vốn là Vĩnh Hằng Thần Cung đồ vật, một mực tọa lạc ở trong cực không thành. Khoảng cách Vĩnh Hằng Thần Cung Sơn Môn rất gần, cho nên, thời không chi thành bên trong, Vĩnh Hằng Thần Cung chi nhân nhiều nhất, những người này, Công Tôn Gia cùng Công Tôn Trường Tuyệt đều tại, Trường Tuyệt đại ca, chúng ta đánh chạy những người kia, nhưng là thời không chi thành này căn bản lấy không đi, phải làm sao mới ổn đây. Công Tôn Gia mang bộ mặt sầu thảm, bọn hắn đi vào vũ trụ này sau đó, từ thời không chi thành sau khi đi ra, rất nhiều người đều muốn cướp đoạt thời không chi thành, bọn hắn một phen ác chiến, đuổi đi tất cả mọi người, nhưng là, căn bản mang không đi thời không chi thành, đây là chuyện không có biện pháp, chỉ hy vọng ta Vĩnh Hằng Thần Cung cường giả, có thể mau chóng chạy đến. Công Tôn Trường Tuyệt thở dài, trước mắt, bọn hắn đã dùng không gian pháp tắc, đem thời không chi thành giấu ở không gian triều tịch bên trong, người bình thường coi như đi ngang qua nơi đây, cũng không phát hiện được bọn hắn cùng thời không chi thành, nhưng là, những cái kia rời đi chi nhân lại là biết, khẳng định sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ thế lực khác cường giả sẽ sớm đến nơi. Công Tôn Gia thở dài, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn bảo vệ thời không chi thành, coi như bị người đoạt mà đi, cũng muốn biết là bị ai cướp đi. Công Tôn Trường Tuyệt trầm giọng nói ra, bọn hắn đã liên hệ đến Vĩnh Hằng Thần Cung cao tầng, hiện tại, thần cung cao tầng ngay tại chạy đến, chỉ là không rõ ràng cần bao lâu. Công Tôn Trường Tuyệt các loại một đám Vĩnh Hằng Thần Cung chi nhân, lẳng lặng tại trước thời không chi thành chờ đợi thần cung bên trong cường giả đến nơi. Nhưng là, vào thời khắc này, một mực yên lặng như núi thời không chi thành, thế mà có chút rung động bắt đầu chuyển động, chỉ gặp khi đó cửa cùng không môn, phản phất là bị người không ngừng đánh, có tựa như trong đó có một loại nào đó mãnh thú muốn xông ra trói buộc. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Công Tôn Trường Tuyệt bọn người lập tức kinh ngạc nhìn qua thời môn cùng không môn, trong lòng kinh nghi không chừng. Thời không chi thành này, tại trong cực không thành tồn tại vô số thời đại, xưa nay không từng có loại biến cố này. Ông, ngay từ đầu, thời môn cùng không môn chỉ là rất nhỏ rung động, nhưng là rất nhanh, liền bắt đầu rung động dữ dội lên, phản phất phát sinh một loại nào đó kịch biến. Loại này không hiểu tình huống, lập tức làm cho chúng Vĩnh Hằng Thần Cung bên trong nhau nhau lui lại, rời xa thời không chi thành. Cả đám kinh nghi bất định, trong lòng nghi ngờ nhìn qua thời môn cùng không môn. Nhưng là, thời môn cùng không môn, chỉ là không ngừng rung động, tạm thời cũng không có tình huống khác phát sinh. Huyền Huyễn Tinh Vực, một viên cẩn thận ngôi sao phía trên, bao la dãy núi một chỗ trong sơn động, nhanh, tất cả mọi người tập hợp, một tiếng trầm thấp vô cùng thanh âm, tại sơn động chỗ sâu vang lên, thoáng chốc ở giữa, bóng người chớp động, rất nhiều người tụ tập tại một chỗ rộng rãi trong thạch thất, những người này tự nhiên chính là Địa Vương Cung Chi Nhân, Địa Uyên Thần Vương, Địa Tàng Thần Vương, Thác Bạc Thanh Vân các loại nhân vật, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, rộn rộn ràng ràng mấy trăm người. Chư vị, vừa mới đạt được hai cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, Ma tộc, Bất Tử tộc, U Minh tộc cùng Thiên Vương Cung người đã xuất phát đi hướng Cổ Linh Tinh Hà Bắc Tô Mạc. Thứ hai, phát hiện thời không chi thành chỗ. Địa Uyên Thần Vương đứng lặng tại mọi người phía trước, tầm mắt như điện, nhìn chung quanh đám người. Phụ thân, vậy còn chờ gì? Chỉ cần đạt được thời không chi thành, chúng ta liền có thể lật bàn. Địa Tàng Thần Vương trên mặt kích động nói, thời không chi thành tin tức, tam đại chủng tộc cùng chủng tộc khác, thế lực khác đoán chừng cũng kém không nhiều nhận được tin tức a. Một thân màu đen trang phục Thác Bạc Thanh Vân mở miệng nói, hắn ngược lại là có chút tỉnh táo, sự tình phát triển đến một bước này, nhất định phải tính không lộ chút sơ hở, không phải vậy một bước đi nhầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Các ngươi này ngược lại là yên tâm, chúng ta là cái thứ nhất biết được thời không chi thành tin tức người. Địa Uyên Thần Vương chắc chắn nói, tin tức này chính là bọn hắn Địa Vương Cung một vị thần vương truyền về. Vị này thần vương tại thần vực sụp đổ sau đó, liền lưu lạc đến thần hoang tinh vực, về sau trùng hợp phát hiện khắp nơi quạng hiu trong tinh không chiến đấu, chính là một đám đệ tử của Vĩnh Hằng Thần Cung, tại khu trục tất cả từ trong thời không chi thành đi ra chi nhân. Chỉ bất quá, vị này thần vương biết, hắn không cách nào lấy đi thời không chi thành, liền không có đánh cỏ động rắn, mà là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cho tới bây giờ mới đưa tin tức truyền đến trong tay của hắn, như thế, thật sự là trời cũng giúp ta. Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy, trong mắt hiện lên chói mắt tinh quang, chỉ cần hắn đạt được thời không chi thành, có hy vọng tại trong vòng mấy chục năm đạt tới cao cấp thần vương. Đến lúc kia, hoang giới bên trong, không ai có thể đánh bại hắn, đến lúc đó, tất cả duy trì đế nhất hồn chi nhân, cũng sẽ cải biến quyết định, từ đó duy trì hắn diệt đế nhất hồn cùng Tô Mạc, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Địa Tàng Thần Vương không kịp chờ đợi nói ra, Thanh Vân, ngươi lưu lại, mặt khác thần vương cấp bậc trở lên người, theo lão phu cùng một chỗ tiến đến. Địa Uyên Thần Vương lớn tiếng phân phó nói, trước mắt, bao quát hắn cùng Thác Bạc Thanh Vân ở bên trong, nơi đây cũng chỉ có 6 vị thần vương mà thôi, còn có mấy vị thần vương cấp bậc trưởng lão ở bên ngoài còn chưa trở về. Phụ thân, ta cũng đi đi, việc này trọng đại, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Thác Bạc Thanh Vân trầm giọng nói ra, thời không chi thành chỗ, đoán chừng đã bắt đầu truyền bá ra, thế lực khác lập tức cũng sẽ biết được, đến lúc đó khó tránh khỏi có một phen chiến đấu, không được, ngươi đi, quá mức nguy hiểm. Địa Uyên Thần Vương lắc đầu, quả quyết cự tuyệt Thác Bạc Thanh Vân nói như vậy, thời không chi thành mặc dù trọng yếu, nhưng là, người sau an toàn trọng yếu hơn, phụ thân, đều lúc này, đạt được thời không chi thành mới là chủ yếu nhất, nếu là không chiếm được thời không chi thành. Ta chẳng qua là sống lâu mấy ngày mà thôi. Thác Bạc Thanh Vân lớn tiếng nói, đây là hắn lật bàn duy nhất cơ hội, nhất định phải cố gắng hết sức. Còn nữa, lấy thực lực của hắn, toàn bộ hoang giới bên trong, có thể giết hắn chi nhân, không đủ hai tay số lượng. Mà trước mắt, toàn bộ hoang giới đỉnh cấp cường giả, trên cơ bản đều hướng Cổ Linh Tinh Hà mà đi, hắn không có nguy hiểm gì. Cái này, Địa Uyên Thần Vương thoáng chần chờ, nhưng là, rất nhanh liền gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta 6 người cùng đi. Địa Uyên minh bạch Thác Bạc Thanh Vân kiên trì, nếu là không chiếm được thời không chi thành, coi như tạm thời không ngại, nhưng cũng sống không được bao lâu thời gian. Sau đó, Địa Uyên thần vương mang theo Thác Bạc Thanh Vân, cùng mặt khác 4 vị địa vương cung thần vương cấp bậc cường giả, rời đi sơn động, hỏa tốc hướng thần hoang tinh vực mà đi. Bọn hắn đã biết được thời không chi thành vị trí đại khái, tùy tiện liền có thể tìm tới, chủ yếu là muốn tại thế lực khác cường giả đến trước đó, trước một bước lấy đi thời không chi thành. Chương 2580, kỳ quái hồng mông tử khí, của Chu Tinh, bị đại lượng ngôi sao vây quanh ở trung ương, lấy những ngôi sao này làm căn cơ, dựng trận pháp, bao khỏa đông đảo ngôi sao. Lúc đầu, những ngôi sao này số lượng chỉ có hơn 200 khỏa, nhưng là hiện tại những ngôi sao này số lượng đã đạt đến 2000 khỏa trở lên. Đây là bởi vì, gần nhất mấy ngày, hỗn độn tộc cường giả từ cổ linh tinh hà bên trong lại tìm tới đại lượng ngôi sao. Những ngôi sao này trên cơ bản đều là bên trong cỡ lớn ngôi sao, mà lại linh khí tương đối nồng đậm. Hơn 2000 ngôi sao, bảo vệ lấy trung ương cổ chu tinh, làm cho mảnh tinh không này ngay ngắn trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm đồng dạng. To lớn trận pháp lồng khí, như là một cái khổng lồ bọc khí, đem hơn 2000 ngôi sao, một mực thủ hộ trong đó. Chư tinh thái ất đại trận uy lực đã đạt đến kinh khủng tình trạng, hỗn độn tộc đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cổ chu tinh bên trên, vô luận là hỗn độn tộc chi nhân, hay là trung cực thần vương điện chi nhân, hoặc là nhân vương cung chi nhân, đều là từng cái trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, một mảnh mưa gió sắp đến nơi tình cảnh. Một tòa thiền điện bên trong, nhân đức thần vương cùng trung cực thần vương hai người hai đôi mà ngồi, người trước sắc mặt lạnh nhạt, người sau mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta nói nhân đức, Tô Mạc đây là không tín nhiệm ta bọn họ a. Trung cực thần vương lắc đầu thở dài, sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng có của hắn chút oán khí, dù sao, Tô Mạc nếu là lần nữa giúp bọn hắn dung hợp nguyên thần, bọn hắn liền có thể chuyển bại thành thắng, nhưng là, Tô Mạc lại không làm bọn hắn dung hợp, đây là khó tránh khỏi sự tình. Nhân đức thần vương sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta đứng đối lực trường, luôn có thể đạt được mình muốn, ta đây đương nhiên biết được, chỉ là lo lắng Tô Mạc một cái sơ sẩy, rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, như thế chúng ta cũng liền không còn có cơ hội. Trung cực thần vương thở dài một hơi, hắn là lo lắng Tô Mạc nếu là chết rồi, bọn hắn cũng liền không cách nào lại đạt được nguyên thần. Yên tâm, Tô Mạc tâm tư kín đáo, hắn nếu không sợ tam đại chủng tộc, đương nhiên sẽ không có việc. Nhân đức thần vương nói, chỉ hy vọng như thế, chắc hẳn hiện tại hỗn độn nguyên vương đã được đến nguyên thần. Trung cực thần vương nói, hắn hiểu được, Tô Mạc không giúp bọn hắn dung hợp nguyên thần, muốn đối kháng tam đại chủng tộc, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hỗn độn nguyên vương, chắc hẳn tam đại chủng tộc người cũng mau tới, chúng ta làm tốt chuyện nên làm, liền đầy đủ. Nhân đức thần vương nói, trung cực thần vương nghe vậy gật đầu, trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này, chỉ có một lòng hướng về Tô Mạc, mới có cơ hội lần nữa đến nguyên thần. Trong mật thất, Tô Mạc cùng hỗn độn nguyên vương, như là hai vị lão tăng, bất động như núi, cho hỗn độn nguyên vương dung hợp nguyên thần, đã đến thời khắc mấu chốt, hết thảy cũng rất thuận lợi, bởi vì hỗn độn nguyên vương thần hồn đầy đủ cường đại. Sau một lát, thôn phệ nguyên thần từ hỗn độn nguyên vương thể nội bay ra, trở về đến Tô Mạc thể nội, tiền bối, bất bại chiến khí đã dung hợp thành công, tiếp xuống ngài tự mình làm dung luyện đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, có thể hoàn toàn phát huy ra bất bại chiến khí uy lực. Tô Mạc mở mắt ra, nhìn qua hỗn độn nguyên vương, sắc mặt trịnh trọng nói, chắc hẳn tam đại chủng tộc người cũng mau tới, đối phương phải nhanh một chút dung luyện bất bại chiến khí nguyên thần. Dù sao, cái này nguyên thần lúc đầu là của hắn, mặc dù bây giờ cùng đối phương thần hồn dung hợp, nhưng là, còn cần lại lần nữa cô động, trở thành phù hợp nguyên thần của đối phương. Cũng may, bất bại chiến khí là hỗn độn bất bại chiến khí nguyên thần, hai người đồng dạng là tu luyện hỗn độn nguyên khí, hỗn độn nguyên vương dung luyện bắt đầu tương đối đơn giản. Thần tích. Hỗn độn nguyên vương mở mắt ra, trong mắt hiện lên hào quang sáng chói, dung hợp bất bại chiến khí sau đó, hắn có một loại cảm giác, chính mình có thể đột phá cảnh giới, trở thành chí cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, đến mức có thể hay không đột phá. Bao lâu có thể đột phá? Trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Sau đó, hỗn độn nguyên vương không tại nhiều nói, ý niệm chìm vào trong thức hải, bắt đầu dung luyện bất bại chiến khí nguyên thần. Quen thuộc cái này nguyên thần năng lực, mà Tô Mạc cũng không tại nhiều quản hỗn độn nguyên vương, chuẩn bị vì chính mình dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần. Hồng mông tử khí Nghe đồn rằng, chính là so hỗn độn chi khí còn cổ lão hơn, còn muốn nguyên thủy một loại năng lượng, càng có nghe đồn, hồng mông tử khí chính là hết thảy lực lượng trạng thái nguyên thủy. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lấy ra cái kia tử sắc quang đoàn, trực tiếp đem hắn thu nạp vào thôn phệ nguyên thần bên trong. Hồng mông tử khí này nguyên thần, không có bất kỳ cái gì thần trí, cũng không có bất kỳ cái gì ý niệm, căn bản không cần luyện hóa, liền có thể trực tiếp dung hợp, mà Tô Mạc, trước đó đem bất bại chiến khí trong nguyên thần thần hồn bóc ra, cho nên, cũng không cần lại phân hóa thần hồn, liền có thể dùng trước bóc ra thần hồn, trực tiếp cùng hồng mông chi khí nguyên thần dung hợp, Tô Mạc ý niệm, hoàn toàn chìm vào thôn phệ nguyên thần bên trong, dưới khống chế của hắn, thần hồn bắt đầu hướng hồng mông chi khí bên trong dung hợp, nhưng là, kết quả lại là để hắn trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì thần hồn của mình căn bản là không có cách dung nhập hồng mông chi khí bên trong, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, hắn đối với dung hợp nguyên thần, sớm đã xe nhẹ đường quen, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng thuần thục, nhưng là, hiện tại thế mà không cách nào dung hợp hồng mông chi khí. Tô Mạc tiếp tục nếm thử, kết quả y nguyên như vậy, thần hồn của mình căn bản là cùng hồng mông chi khí bất tương dung, hoặc là nói thần hồn không cách nào tan vào hồng mông chi khí bên trong, nguyên nhân gì đâu. Tô Mạc chau mày, trong lòng gấp nghĩ, đây nhất định không phải hắn nguyên nhân, mà là hồng mông tử khí này nguyên thần nguyên nhân, suy tư liền có thể, Tô Mạc quyết định dùng thôn phệ nguyên thần, đem hồng mông tử khí này nguyên thần tại luyện hóa một phen, sau đó lại nếm thử dung hợp, lập tức, hắn bắt đầu dùng thôn phệ nguyên thần luyện hóa hồng mông tử khí, quá trình ngược lại là vô cùng dễ dàng. Hồng mông tử khí nguyên thần bị hắn thôn phệ nguyên thần luyện hóa phi thường thuần túy, liền như là một loại thuần khiết hoàng mỹ nguyên thần, không có bất kỳ cái gì bài xích, nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần, này nguyên thần phản phất thủy hỏa bất xâm, căn bản là không có cách để thần hồn của hắn tiến vào nửa phần, kỳ quái. Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, không rõ đến cùng là chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ là hồng mông tử khí nguyên thần quá mức cao cấp, căn bản cũng không có thế dung hợp, như là lời như vậy, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, mà lại, hắn bất bại chiến khí nguyên thần đã cho hỗn độn nguyên vương, không có khả năng lại đòi về, chẳng lẽ là thần hồn quá yếu. Tô Mạc âm thầm suy đoán, không lâu sau đó, hắn quyết định vận dụng càng nhiều thần hồn chi lực, trước mắt, thần hồn của hắn phân hóa thành mấy phần, phân biệt cùng hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần dung hợp, cùng với cùng thiên mộng nguyên thần dung hợp. Hắn chuẩn bị đem cái này ba loại nguyên thần bên trong thần hồn, lại phân hóa ra một bộ phận, vận dụng càng cường đại hơn lực lượng thần hồn cùng hồng mông tử khí nguyên thần dung hợp. Lập tức, Tô Mạc bắt đầu từ thiên mộng nguyên thần bên trong bóc ra thần hồn của mình. Quá trình này rất nhanh, một khắc đồng hồ sau đó, liền đem dung nhập thiên mộng nguyên thần bên trong thần hồn bóc ra thần hồn, cùng lúc trước thần hồn hội tụ vào một chỗ, lần nữa hướng hồng mông tử khí trong nguyên thần dung hợp mà đi. Lần này, Tô Mạc lần nữa vấp phải trắc trở, nhưng là, thần hồn của hắn lại là cùng hồng mông tử khí nguyên thần có một tia liên hệ, nói cách khác chính là dung hợp tiến vào rất nhỏ bé một bộ phận, quả nhiên hữu dụng, nhưng còn chưa đủ. Tô Mạc trong lòng kinh hỉ, nhưng là, lại là có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì, hắn nếu là triệu tập toàn bộ hoàn chỉnh thần hồn, liền có nghĩa là không cách nào lại vận dụng hắn nguyên thần của nó. Chẳng khác gì là bỏ tất cả nguyên thần đi dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần,